Chương 3160, Tịnh thế chi lực. Viễn cổ chiến lực thức tỉnh, đối với toàn bộ thế giới mà nói đều là tai nạn. Thiên đạo điên cuồng tiếng gầm gừ quanh quẩn giữa thiên địa. Bởi vì trận chiến tranh này tuyên bố kết thúc, thiên thư đã thành, về nhà con đường, đối với hắn mà nói, linh võ đại lục lại không lưu luyến. Cuối cùng hắn cần phải làm chính là tiêu diệt linh võ đại lục, hoàn thành hắn lưu lại nơi này nhiệm vụ. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ kia, hắn liền có thể quay về thần vực. Kết thúc, cái này dài dằng dặc khô khan địa phương, rốt cục muốn rời đi. Thiên đạo gương mặt khổng lồ, thở dài một hơi, viễn cổ chiến lực đầu nhập chiến trường. Linh võ đại lục đám người đều không thể chống lại, cho dù là vũ vô tâm bọn họ, đều chỉ có thể đau khổ trèo trống. Cho dù là có được thuộc tính chi lực, hỗn độn chi lực hoàng tộc, tuyết lạc hề, thần gia đám người, bọn họ cũng hoàn toàn không phải thần linh đối thủ. Đây là một trận một phương diện ngược sát, cho đến chết, vừa mới kết thúc, nhưng, liền ở cái này bước ngoặt nguy hiểm. Thái Âm đi ra, hắn hắc bào, ở quang mang rực rỡ phía dưới, cởi ra hắc ám, biến thành bạch bào. Tóc của hắn, cũng thay đổi thành bạch sắc, cả người hắn liền như là đắm chìm trong bạch sắc thần quang bên trong một dạng. Đây là có chuyện gì? Thái Âm biến hóa làm cho tất cả mọi người đều phát ra kinh hô thanh âm. Thiên Tâm biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, bởi vì hắn cũng rốt cục chờ đến giờ khắc này. Hắn lộ ra một tia khuôn mặt tươi cười, nhìn về phía phương xa thương khung thần, đây là ta cuối cùng có thể vì ngươi làm. Tương lai thế giới không có ta, nhưng chúng ta sẽ có tương lai. Thiên Tâm thuế biến, từ hắc ám chuyển biến bạch sắc, cái này nguyên bản là thuộc về hắn lực lượng. Bạch ma pháp sư, hắn có được thuần túy nhất, tinh khiết nhất lực lượng. Tịnh hóa thế gian, đây cũng là Thiên Tâm cuối cùng nắm giữ áo nghĩa. Tịnh thế chi lực, ngươi muốn làm gì? Thiên đạo gương mặt khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở Thiên Tâm trước mặt. Thiên Tâm cười, ngươi cho rằng ngươi nắm giữ tất cả. Ngươi cho rằng ta ẩn núp ở bên người ngươi, chỉ là vì kéo dài hơi tàn sống sót. Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu không phải gặp ngươi thiên phú không tồi, ta sẽ nhường ngươi trở thành ta ở linh võ người phát ngôn. Thiên đạo cười lạnh, ha ha ha, người phát ngôn. Ngươi cái này thiên đạo, bất quá là một con chó mà thôi, ngươi cho rằng ngươi có thể che đậy người đời. Ha ha ha, thiên đạo a thiên đạo, ở trong mắt chúng ta, ngươi cũng liếc mắt một cái chó mà thôi, một đầu canh cổng chó. Hỗn đản, thiên đạo phảng phất bị đâm trọt chỗ đau, nhắm ngay Thiên Tâm phát động công kích. Nhưng là màu trắng kia tịnh thế chi quang vì hắn ngăn cản thiên đạo lực lượng. Làm sao sẽ, đây chính là chúng ta thế giới thuộc về ta lực lượng, ở trạng thái này phía dưới, có ngắn ngủi vô địch, ở trong lúc này, ta có thể muốn làm tất cả sự tình muốn làm. Thiên đạo, đem băng táng chi địa người tỉnh lại, chính là ngươi lớn nhất thất sách. Sắp đến đế kiếp, ngươi sẽ phải đối mặt sẽ là toàn bộ linh võ đại lục tất cả lực lượng. Tịnh hóa thế gian, quang, ánh sáng óng ánh, chiếu rọi thế giới. Quang tiếp xúc địa phương, tịnh hóa tất cả tà vật, bao quát, bọn họ linh hồn, bọn họ bản tâm. Những cái kia viễn cổ thần linh, hung thú, thần long hoàn toàn khôi phục tới. Thể nội giam cầm biến mất, thiên đạo giờ phút này cảm nhận được cùng bọn hắn liên hệ cắt ra. Hắn ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Thái Âm. Cho nên, đây chính là ngươi lúc ban đầu mục đích. Ngươi lưu lại phân thân ở vô tận khổ hải, chính là vì để thần thiên làm ra lựa chọn. Ngươi gạt ta nói có thể phục sinh giao, trên thực tế cũng là kế hoạch phân đoạn. Đáng tiếc, ngươi chưa bao giờ nghĩ tới, ta sẽ trong tương lai cùng thần thiên gặp gỡ, hắn sẽ nói cho ta biết tất cả, ta cũng sẽ nói cho hắn phát sinh tất cả. Vì một ngày này, ta đã chờ 10 thế vạn năm. Hỗn trướng, thiên đạo đột kích, xuyên qua Thiên Tâm lồng ngực. Chương 3161, vị diện áp chế, thiên khung đứt gãy. Ở điểm cuối của sinh mệnh, Thiên Tâm hoàn thành sứ mạng của hắn, thiên đạo lực lượng xuyên qua hắn lồng ngực, tịnh thế chi lực cũng theo đó nở rộ. Giờ khắc này, Thiên Tâm trong đầu lóe ra vô số hình ảnh, những cái kia ký ức tràn vào trong lòng. Thẳng đến cuối cùng, hắn lo lắng người a, vẫn là hắn. Giao, thật xin lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Yên lặng nhắm mắt lại, Thiên Tâm là thần thiên bản thân. Nhưng cùng lúc hắn yêu sâu nhất nữ nhân là Giao, mà Giao ưa thích người chỉ có một cái, kia liền là thần thiên. Vì có thể tìm về thần thiên, Giao thậm chí tiến nhập linh võ thế giới. Thiên Tâm đi theo mà đến, bọn họ hai bên đi qua 10 thế, bọn họ cũng như thần thiên một dạng trải qua quá nhiều chuyện. Dù vậy, Thiên Tâm nhất không bỏ xuống được người, vẫn là Giao. Mà bây giờ, hắn giải thoát rồi, vì một ngày này, vì có thể hoàn thành nhiệm vụ sau cùng. Hắn vì thần thiên cửa hàng sau cùng một khối nền tảng. Sống lại viễn cổ chiến lực, sẽ trở thành đối kháng đế kiếp có lợi nhất lực lượng. Hết thảy nghe ngóng, hắn trên người lưng đeo tất cả cuối cùng kết thúc, Thiên Tâm nhắm mắt lại, nhưng vào lúc này thời gian, hắn đột nhiên lộ ra vẻ mặt thống khổ. Ngươi cho rằng, như vậy thì kết thúc, Ngươi quên năm đó, dâng ra linh hồn sao? Ngươi muốn chết, hỏi qua ta sao? Thiên đạo tiếng gầm gừ truyền đến, thiên tâm linh hồn vậy mà trong lòng bàn tay của hắn. Giờ phút này hắn vậy mà dùng pháp tắc đạo lực đối thiên tâm linh hồn xuất thủ, đó là đến từ linh hồn thống khổ, vô luận ý chí lực kẻ mạnh cỡ nào, đều không thể thừa nhận cỗ kia đau đớn. Thiên tâm cười ha hả, thẹn quá thành giận sao? Một lần này đế kiếp, nếu như thất bại, vô luận linh võ đại lục tương lai sẽ làm sao, người thiên đạo lại cũng không có cơ hội rời đi, người sẽ chết. Im ngay, thiên đạo giữ tợn gương mặt khổng lồ gầm thét lên, thiên tâm cười càng thêm cuồng nhiệt, nhưng là to lớn chỗ đau cũng làm cho hắn ngũ quan vặn vẹo. Thiên đạo muốn đem hắn sinh sinh tra tấn, nhưng hắn linh hồn nhận vĩnh thế giam cầm thống khổ. Thiên tâm mặc dù một lòng muốn chết, thế nhưng là lại không có cách nào. Vũ Văn Thuấn, Vũ Vô Tâm, giết ta, nhanh, tùy tiện là ai cũng có thể. Thiên tâm hướng về phía bọn họ nói ra, nhưng hiện tại, tất cả mọi người đã ý thức được. Nam nhân này có nỗi khổ tâm riêng của mình, hiện tại, bọn họ không cách nào động thủ, nhưng không ra tay, thiên đạo sẽ tiếp tục tra tấn. Là ngươi để cho chúng ta có ý thức tự chủ, liền để ta tới tiễn ngươi một đoạn đường a. Một vị viễn cổ thần linh mở miệng nói ra, nhưng hắn vừa định động thủ, Thái Âm cung người xuất thủ, đây đều là lệ thuộc trực tiếp thiên đạo lực lượng, bọn họ cản trở thần linh, đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên tâm linh hồn bị đâm đốt. Tiếp nhận vô tận thống khổ, thiên tâm đau nhức tan nát cõi lòng, hắn linh hồn ở mọi người trước mắt không ngừng lôi kéo, có thể thiên đạo chính là không giết hắn. Vũ Văn Thuấn cũng nghĩ ra tay, thế nhưng là linh hồn khống chế ở trong tay thiên đạo, hắn cũng bất lực, áo lam thần thiên chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên tất cả, trạng thái thân thể của hắn có chút hư vô, hiển nhiên, hắn đi tới thế giới này thời gian, tựa hồ đã đến cực hạn. Vũ Văn Thuấn, xem ra, người cuối cùng vẫn là không thể thay đổi gì. Bất quá, tương lai sẽ làm sao, hiện tại ngay cả ta cũng không biết, người thành công. Áo lam tựa hồ đã nhận ra cái gì, đối Vũ Văn Thuấn nói ra. Vũ Văn Thuấn không có trả lời. Hắn nghĩ muốn để thiên tâm giải thoát, lại cuối cùng vẫn là làm không được. Bởi vì hắn thân thể, cũng đạt tới cực hạn, thương sinh làm cờ, thiên địa làm cục, cuối cùng ai sẽ chiến thắng, ta nghĩ chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Vũ Văn Thuấn rốt cục nói một câu nói, áo lam trầm mặc, chúng ta thời gian, đến. Đột nhiên, Vũ Văn Thuấn mở miệng, một giây sau, hai người bọn họ thân ảnh bắt đầu trở nên hư vô. Thiên tâm kêu thảm quanh quẩn giữa thiên địa lúc, trong chốc lát, thương khung biến hóa. Ngay cả thiên đạo đều đã nhận ra một tia không ổn, đây không phải dị tượng. Cũng không phải không gian vặn vẹo, mà là, thế giới hỗn độn đạo lực đang kháng cự. Làm sao sẽ, chẳng lẽ có tân nhân đi tới nơi này? Không có khả năng, nơi này đường, đã sớm bị phong tỏa mới đúng. Thiên đạo lộ ra vẻ chấn động, bởi vì loại này có thể ảnh hưởng vị diện dị tượng, chỉ có cao cấp hơn hình thái sinh mạng thể giáng lâm mới có thể xuất hiện. Vô số người cũng bị trước mắt dị tượng hấp dẫn, bọn họ còn tưởng rằng là thiên đạo đưa tới. Thế nhưng là nhìn thấy thương khung gương mặt khổng lồ cũng toát ra kinh ngạc thời điểm, bọn họ ý thức được sự tình không đơn giản như vậy. Một giây sau, hư không trực tiếp vặn vẹo, hỗn độn biến trở thành hư vô biến thành hỗn độn. Ở tại bọn hắn chú ý phía dưới, Thái Âm giới, đột nhiên đứt gãy. Ở đứt gãy thiên khung phía trên, đúng là xuất hiện một bóng người. Khi hắn xuất hiện ở nơi này thời điểm, hắn liền như là thần minh một dạng, nhìn xuống chúng sinh. Ta, tới chậm sao? Bạch y nam tử xuất hiện ở khung đỉnh phía trên. Mà hắn đến, để toàn bộ thế giới đứng im. Chương 3162, thiên đạo, chỉ đến như thế. Thế giới ở hắn đến đứng im, không gian cũng giống như tại thời khắc này đình trệ. Vô số ánh mắt tập trung vào thanh niên mặc áo trắng kia trên thân. Hắn mang đến, hắn xuất hiện, vô số biến ảo khó lường biểu lộ, xuất hiện ở mọi người trên mặt. Kinh hỉ, chấn kinh, hoảng sợ, hắn trở về trong nháy mắt, vị diện đứt gãy, thứ nguyên áp chế. Liền phảng phất, hắn không thuộc về thế giới này, hắn liền đứng im bất động đứng ở trong hư không, thực sự là tồn tại ở bọn hắn trước mặt, nhưng lại không cảm giác được hắn khí tức. Giống như là một cái hư ảo thân ảnh một dạng, hoàn toàn không cách nào cảm giác khí tức, không giống như là chân thực tồn tại nhân vật. Tuyết Lạc Hề dương dương nhìn qua đạo kia thân ảnh, ức chế không nổi bản thân đi tới, cũng không như trong tưởng tượng như vậy cảm động sâu vô cùng, thật giống như Tuyết Lạc Hề từ đầu đến cuối đều tin tưởng thần thiên sẽ trở về một dạng. Tiểu đệ, cái loại cảm giác này không sai được, cho dù thần thiên trên thân phát sinh biến hóa, có thể Tuyết Lạc Hề vẫn như cũ có thể phân biệt ra được, đây chính là hắn nhận biết thần thiên. Để cho các ngươi lo lắng, thần thiên nói một câu, lời nói bên trong bao hàm ôn nhu, Tuyết Lạc Hề gật gật đầu, thần thiên nhìn về phía những cái kia khuôn mặt quen thuộc. Phụ thân, Kiếm Lão, Thần Phàm, Kiếm Lão bọn họ đều lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Bọn họ quen thuộc thần thiên trở về, cái kia thuộc về bọn hắn bản thân thời đại thần thiên, vẫn như cũ còn sống. Đáng chết, thiên đạo tiếng gầm gừ quanh quẩn, hắn không nghĩ tới thần thiên thật trở về, bởi vì luân hồi thiên thư lực lượng cũng đã biến mất. Chín bản thiên thư vậy mà hóa thành quang mang tán đi. Đám người muốn đuổi theo, bởi vì thiên thư là phá đế kiếp mấu chốt vật phẩm. Trong chốc lát, thái âm giới các nơi đám người phun trào. Chúng ta cũng đi truy thiên thư, vô tâm gặp thần thiên trở về, hắn lập tức an bài xong. Thần, nơi này giao cho ngươi, vô tâm nhìn về phía thần thiên gật gật đầu, kiếm lưu thương, vấn thiên cơ, vũ vô tâm, minh dạ bọn họ tất cả đều đi truy tìm thiên thư. Chỉ có nguyệt bất phàm, tuyết lạc hề đứng ở thần thiên trước người. Ngươi trở về, thần thiên đáp lại nguyệt bất phàm mà nói, tất cả có khỏe không, xem như thế đi, thần thiên đáp lại, địa cầu thế giới cũng không tính là quá tốt, đối với hắn mà nói, toàn bộ thế giới cũng không tính quá tốt. Chỉ bất quá, chân tướng xa so với chúng ta tưởng tượng còn tàn khốc hơn một chút. Bất phàm, người chịu khổ. Thần thiên nhìn thoáng qua thanh niên trước mắt, ở cái kia dài rằng giặc hắc ám tuế nguyệt bên trong. Cho đến tận này, cuối cùng chống được hết thảy mọi người, trừ bỏ Vũ Văn Thuấn bên ngoài, còn có một cái nguyệt bất phàm. Hắn dùng tính mạng của mình chống lên thế giới, vĩnh viễn bị giam cầm ở một cái địa phương, nhưng bất kỳ một cái nào địa phương đều tựa hồ có hắn thân ảnh. Nguyệt bất phàm làm tất cả, thậm chí xa so với thần thiên còn muốn vĩ đại. Nguyệt bất phàm cười cười, có được một loại nào đó năng lực hắn, mặc dù không biết mình sẽ làm cái gì, cũng không biết thần thiên vì sao sẽ nói như vậy, nhưng hắn ẩn ẩn cũng biết, làm ngày nào đó giáng lâm thời điểm, hắn cũng sẽ làm ra không thể làm gì quyết định. Bởi vì, sinh mệnh chi thụ cùng không động ấn đều ở trong tay của hắn. Hắn hôm nay, nắm trong tay sinh mệnh cùng bất tử nguyên tuyền. Ta đi xử lý một chút, quay đầu chúng ta trò chuyện. Thần thiên nói xong, đợi đến bọn họ lấy lại tinh thần lúc, hắn đã biến mất. Hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ khí tức gì chấn động, thật giống như, cùng chúng ta đã hoàn toàn không ở cùng một cái thứ nguyên. Nguyệt bất phàm rung động nói ra, một bên tuyết lạc hề cũng gật gật đầu, nhưng vô luận thần thiên biến thành bộ dáng gì, nàng đều sẽ làm bạn ở bên cạnh hắn. Thần thiên lóe lên, đi tới thiên tâm trước mặt, kỳ thật, người có thể nói cho ta biết, thần thiên nhìn xem thiên tâm làm tất cả, nam nhân này cũng yên lặng đã nhận lấy 10 thế vạn tái đau đớn. Bởi vì, bọn họ cùng một thời gian đã tới Linh Võ Đại Lục. Nhưng thiên tâm đã trải qua tất cả, thậm chí so thần thiên còn muốn phức tạp. Bởi vì thiên tâm là vô cấu chi thể, cho nên bị thái âm chọn chúng. Trên thực tế, chính là vật chứa. Ở khi tất yếu, thiên đạo có bất kỳ tổn thương gì tình huống phía dưới, thái âm cũng chính là thiên tâm, sẽ trở thành mới vật chứa. Thiên tâm cười, người trở về. Hắn càng là bình tĩnh, thần thiên tâm lại bị kích thích. Ta trở về, phảng phất có 10 vạn năm lâu như vậy. Thần thiên đích đích xác xác trải qua thời gian lâu như vậy. Đích xác, đi qua thời gian rất lâu. Thần, thật xin lỗi. Nên nói xin lỗi chính là ta. Thần thiên tự trách nói ra, hắn không thể bảo vệ tốt bọn họ. Thiên tâm lắc đầu cười nói, là ta không tốt. Nếu như lúc trước ta đủ cường đại, giao sẽ không phải chết. Phần kia thống khổ, cũng sẽ không kéo dài 10 vạn năm. Là ta, không thể bảo vệ tốt nàng. Mặc dù đạp biến thiên địa, cuối cùng không cách nào phục sinh hạ giao. Bởi vì thiên địa nhân gian, thời không xuyên việt, cũng lại không thể luân hồi. Quá khứ, hiện tại, tương lai, hạ giao đều sẽ không tồn tại. Đây là thiên tâm trong lòng đau nhức, cũng là hắn cho đến tận này nhân sinh tiếc nuối lớn nhất. Các ngươi nói đủ chưa? Nói đủ rồi, đừng quấy rầy ta. Thiên đạo gương mặt khổng lồ gào thét, thiên tâm mặt mũi tràn đầy thống khổ. Thần thiên thần sắc biến đổi, quay đầu nhìn về phía ngài nói, đây chính là thiên đạo sao? Thần thiên, ngươi may mắn sinh tồn, ở trước mặt ta cũng dám làm càn. Ha ha, thần thiên cười cười, có gì có thể cười, giết hắn về sau liền đến phiên ngươi. Thiên đạo xuất thủ, nhưng một giây sau, linh hồn đứt gãy, thiên tâm linh hồn bị hủy bỏ cầm cố. Ngươi làm sao làm được? Thiên đạo trong nháy mắt ý thức được cái gì, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía thần thiên. Thần thiên lại lạnh lùng cười một tiếng, thiên đạo, chỉ đến như thế. Nói xong, thiên khung chi thân, đoạn thành hai đoạn, chương 3163, chuông vang, thiên khung đứt gãy. Bọn họ trong mắt đại biểu cho Linh Võ Đại Lục cao cấp nhất chiến lược thiên đạo. Lại bị thần thiên chặt đứt, cái này cho tất cả mọi người một loại thiên đạo đúng là nhỏ yếu như vậy cảm giác. Nhưng thật như thế sao? Thiên đạo lực lượng đương nhiên không chỉ nơi này, nhưng trên thực tế, thần thiên cũng đã ở trên đường. Linh Võ Đại Lục đã sớm không cách nào trói buộc hắn. Hắn hôm nay, đứng ở trên thiên đạo độ cao, giao thủ trong nháy mắt, thiên đạo tựa hồ ý thức được điểm này. Khi hắn cùng thần thiên giao thủ, hắn phát hiện bản thân lực lượng bị áp chế một khắc kia trở đi, hắn đã minh bạch, thần thiên siêu thoát thiên địa gông xiềng. Gương mặt khổng lồ sụp đổ, mặt mũi tràn đầy ánh mắt không thể tin nhìn xem thần thiên. Người vậy mà siêu thoát thiên địa gông xiềng, điều này sao có thể? Không nên, thần thiên lực lượng bây giờ, chính là hắn nghĩ muốn đạt đến độ cao. Nhưng hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì sao thần thiên thành công. Chuyện người không biết còn rất nhiều, thần thiên thăng thiên mà lên, đứng ở cùng thiên đạo ngang hàng mặt đối lập, hắn nhìn xem cái kia đứt gãy gương mặt khổng lồ, bầu trời thân thể không cách nào khép lại. Thiên đạo lực lượng cũng đang sụp đổ, phong, kim quang phong tự, đem thiên đạo thật vất vả tập hợp đủ thân thể vậy mà lần thứ hai đánh chia năm xẻ bảy. Không, thiên đạo truyền đến thê thảm tiếng kêu, nếu là chó giữ nhà, vậy liền hảo hảo hãy chờ xem, không được bao lâu, người thủ hộ chỗ đó, liền sẽ không tồn tại. Thần thiên thần sắc run lên, thiên đạo chi lực bắt đầu sụp đổ. Ha ha ha, các ngươi, vĩnh viễn không bước qua được, đế kiếp còn tại, tai nạn vĩnh hằng. Ta chính là vì đánh vỡ đế kiếp, mới phải xuất hiện a. Thần thiên thoại âm rơi xuống, thiên đạo cảm nhận được bản thân không cách nào chống lại. Nhưng trước khi đi thời khắc, hắn cười, chí ít, cũng phải mang đi hắn linh hồn. Thần thiên ý thức được không ổn, muốn ngăn cản, nhưng hắn cũng xem thường thiên đạo lực lượng. Dù sao cũng là đại biểu linh võ đại lục chấp trưởng thiên địa tồn tại. Hắn ở cuối cùng tiêu tán thời khắc, vậy mà hủy diệt thiên tâm linh hồn. Thần thiên có thể ngăn trở hắn công kích, nhưng là thiên tâm linh hồn đã sớm hiến tế. Cho nên liền hắn cũng không có cách nào trong thời gian ngắn như vậy để thiên tâm linh hồn giải thoát. Thần thiên quay đầu, nhìn thấy thiên tâm thân thể đã phá toái. Huynh đệ, thật xin lỗi. Thần thiên thần sắc âm trầm, hắn vẫn không thể nào ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh, thời đại này. Thiên tâm vì cứu vớt nhân loại, một mình ở đế kiếp trước tiến hành biến đổi. Nhưng hắn thất bại, nhưng bởi vì thiên thư nguyên nhân, tất cả mọi người linh hồn giam cấm, bọn họ căn bản không biết, từng có người ở đế kiếp trước vì toàn bộ nhân loại mà cố gắng. Mặc dù hắn cuối cùng thất bại, nhưng cái này hành động vĩ đại, nhưng từ không muốn người biết. Chỉ là hiện tại, thiên tâm làm tất cả, đều bị đám người biết rõ. Nên nói, thật xin lỗi người là ta cho các ngươi thêm phiền toái. Thần, đế kiếp bắt đầu. Vì sao, hảo hảo sống sót, nói xong, thân thể giống như làn khói tiêu tán, nhìn xem hắn biến mất phương hướng, thần thiên thật lâu không thể tiêu tan. Hắn tốt nhất bằng hữu, thân mật nhất bằng hữu, vẫn ở bên cạnh hắn, nhưng là vì có thể ở đế kiếp trước lấy được một chút hy vọng sống. Hắn một mình đã nhận lấy 10 thế vạn tái thống khổ. Đây không phải là 1.000 năm, cũng không phải 1 vạn năm, mà là dòng dã 10 vạn năm. Thiên tâm làm tất cả, chỉ vì hoàn thành đối giao một cái cam kết. So với thiên tâm tất cả, thần thiên mới biết được, hắn mới thật sự là vĩ đại người. Tiểu đệ, Tuyết Lạc Hề ở một bên muốn an ủi hắn. Thần thiên lắc đầu, ta không sao. Thiên đạo cũng không chết, đế kiếp cũng sắp giáng lâm, chúng ta phải đối mặt sự tình còn rất nhiều. Mặc kệ tương lai làm sao, ta đều sẽ bồi ở bên cạnh ngươi. Tuyết Lạc Hề hàm tình mạch mạch nhìn xem thần thiên đưa nàng ôm vào trong ngực, ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là tất cả mọi người bao hàm ánh mắt mong đợi. Nhưng cũng có rung động cùng sợ hãi biểu tình. Vốn cho rằng thần thiên sẽ tìm bọn họ để gây sự. Nhưng thần thiên không có làm như vậy, hoàng tộc, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, ta sẽ đến thanh thiên giới, lấy một cái thần tộc công đạo. Về phần các ngươi, ta đã biết rõ nguyên nhân hậu quả, cho nên, ta sẽ tự mình tìm các ngươi lấy một cái công đạo. Hiện trường không có người nói chuyện, cho dù là những cái kia thượng cổ thần linh, đang nhìn thần thiên lúc đều không nói một lời. Bởi vì bọn hắn từ nam nhân này trên người, cảm thấy uy hiếp khí tức. Thần thiên, người muốn ta hoàng tộc cho ngươi một cái bản giao, lấy một cái công đạo, người cho rằng ngươi sống lại, thế giới này thì có thể làm cho ngươi muốn làm gì thì làm sao. Một tên hoàng tộc cường giả nhịn không được gầm thét lên. Nhưng thần thiên nhìn hắn một cái, hắn trong nháy mắt song huyết, linh hồn đều không có lưu lại. Hoàng tộc người thất kinh, bọn họ không cách nào tưởng tượng, hiện nay thần thiên, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Thần thiên không nói lời nào, nhưng liền ở không khí hiện trường ngưng trọng thời điểm, cái này âm u thiên khung phía trên, phảng phất thiên ngoại chi ngoại, đúng là truyền đến chuông vang. Chương 3164, đế kiếp chuông tang. Oanh, oanh, oanh, thiên khung phía trên, vực ngoại thanh âm, vĩnh hằng nhất tộc, công chúa, luân hồi thanh âm bắt đầu, vĩnh hằng nhất tộc đám người nhìn về phía thiên khung bên ngoài. Thời đại mới vực ngoại thanh âm đến, tất cả mọi người không khỏi khẩn trương lên. Vĩnh Hằng công chúa đại mi nhíu chặt, đã đến giờ sao, hình ảnh nhất chuyển, thái âm giới phía trên, thần thiên đứng ở khung đỉnh, đại lục triệu tỷ tỷ sinh linh, giờ phút này sắc mặt trắng bạch. Vô số người, nghe mà biến sắc, thần thiên tựa hồ đã không thói quen, ở hắn rời đi thời gian bên trong, Linh võ đại lục thời gian đã sớm trở nên khác biệt, bây giờ trở về, hắn đối mặt chính là sắp nghênh đón đế kiếp. Đây chính là đế kiếp chuông tang. Bắt đầu, vô số đoàn người ngẩng đầu nhìn về phía khung đỉnh, vạn năm thời khắc, hạo kiếp giáng lâm, đây là tất cả mọi người bọn họ đều địa phương muốn đi. Bầu trời tiếng chuông, truyền đến 99 vang. Sau đó, một đạo to rõ thanh âm truyền ra. 3 tháng sau, táng thần chi địa, thông thần phía trên, toàn bộ tập hợp, người vi phạm, chu 19 tộc. Thiên ngoại thanh âm, vang vọng chân trời. Đế kiếp, giáng lâm, lòng người bàng hoàng bất an. Bởi vì, lần này đế kiếp, từ thông thần cảnh bắt đầu đến cổ đế, đế quân, thần đế tất cả đều muốn tham dự. Đế kiếp tiêu chuẩn đột nhiên biến, toàn bộ đại lục bắt đầu thấp thỏm lo âu, nhưng các giới chi chủ cũng bắt đầu an ủi các giới nhân viên. Đế kiếp trước đó chắc chắn sẽ có không cách nào dự đoán sự tình phát sinh. Thậm chí có một số người không thể thừa nhận đế kiếp mà lựa chọn hủy diệt, nhưng ở hủy diệt thời khắc kiểu gì cũng sẽ làm ra điên cuồng sự tình. Cho nên, hiện tại lòng người không thể loạn, thần thiên ngắm nhìn thương khung, ở cái kia đế kiếp thanh âm xuất hiện trong nháy mắt. Hắn vậy mà nhảy lên bay vào khung đỉnh phía trên, đại khí bên ngoài, thần thiên đã siêu thoát phàm trần, thậm chí có thể ở vũ trụ bên trong ngắn ngủi sinh tồn. Hắn tìm âm thanh kia, xông lên thanh âm vị trí vực ngoại thiên khung, nhưng phát hiện, âm thanh này không có dấu vết mà tìm kiếm. Thiên đạo cũng không đại biểu đế kiếp, hắn chỉ là quản lý nhân thế mà thôi. Cho dù thần thiên trải qua 10 thế, thậm chí có 10 thế kinh lịch, nhưng trên thực tế, 10 thế hạo kiếp, đối mặt đế kiếp cuối cùng đều là thất bại. Mà duy nhất một lần thành công, lại làm cho toàn bộ thế giới biến thành hắc ám. Đây là thần thiên bản thân cũng không nguyện ý thấy. Quan sát một hồi về sau, thần thiên lại hóa thành một vệt ánh sáng giáng lâm ở mặt đất. Giờ phút này, toàn bộ thái âm giới không ít người còn chưa tỉnh hồn. Dù sao cái này đế kiếp trước một trận chiến, làm cho tất cả mọi người đều còn chưa có lấy lại tinh thần. Thái âm chết, đế kiếp ra, thần thiên về, hạo kiếp đến, hơn nữa khoảng cách đế kiếp còn thừa lại 3 tháng thời gian trước đó, thần thiên tựa hồ cũng không định bỏ qua lần này đối cửu châu giới xuất thủ người. Thần thiên không có để ý những người kia ánh mắt kinh ngạc, mà là tập trung vào áo lam cùng Vũ Văn Thuấn trên thân. Chỉ là trong nháy mắt, thần thiên đi tới áo lam trước mặt. Áp bách tính khí thế, để áo lam cũng vì đó kinh ngạc. Vì sao, người sẽ làm ra cải biến, đây chính là ta tương lai sẽ làm ra lựa chọn sao? Áo lam nghe được thần thiên hỏi thăm, đúng vậy à, ta liền là tuân theo chúng ta nội tâm lựa chọn, mới làm ra quyết định. Đừng nghe hắn, Vũ Văn Thuấn nói ra, ha ha, có một số việc, nhất định không cách nào cải biến, Vũ Văn Thuấn, ngươi biết. Áo lam thân ảnh bắt đầu mơ hồ, hỗn độn giới đã đến giờ, hắn nhất định phải ly khai cái này không thế giới thuộc về mình. Nhìn xem áo lam biến mất, thần thiên cũng không có nói gì. Thần thiên, còn có 3 tháng, tìm tới 9 bản thiên thư, mọi thứ đều còn có hy vọng. Vũ Văn Thuấn nói ra, sau đó, thời không hỗn loạn, một đám không nhìn thấy đồ vật, ở thần thiên trước mặt muốn bắt đi hắn. Thần thiên ngăn cản, năng lực của hắn đã có thể ảnh hưởng thời gian và không gian. Nhưng Vũ Văn Thuấn cự tuyệt, cuối cùng cũng có người muốn làm ra lựa chọn. Nếu như thần thiên cưỡng ép nhúng tay, như vậy cuối cùng hậu quả, rất có thể là hắn và thần thiên cùng một chỗ bị mang đi. Yên tâm, ta sẽ không để cho tương lai nhuộm đen. Thần thiên có thể làm được, chính là cho Vũ Văn Thuấn một cái cam kết. Vũ Văn Thuấn cười, như thế, hắn liền yên tâm. Không gian hỗn độn, Vũ Văn Thuấn biến mất, thế gian, lại không Vũ Văn, chỉ có thần thiên. Vũ Văn Thuấn biến mất sau, thật giống như trong nội tâm mất cái gì một dạng, có trống chỗ một dạng. Rất nhanh, thái âm giới biển người tán đi, thần thiên cũng không lưu lại tất cả mọi người. Bọn họ cùng một chỗ về tới cửu châu giới, truy tìm thiên thư về người cũng trở lại, bất quá đáng tiếc là, cũng không tìm kiếm được thiên thư tung tích. Mà khoảng cách đế kiếp, chỉ còn lại có cuối cùng 3 tháng thời gian. Thiên thư ta sẽ tự mình tìm kiếm, ta đã biết được cổ thánh tộc, hoàng tộc hành động, lần này nếu không có Vũ Văn Thuấn cùng bất phàm, cửu châu sẽ tử thương vô số, vợ con của ta cũng sẽ bởi vậy mất mạng, cho dù những chuyện này không có phát sinh, nhưng ở nào đó một đoạn thời gian bên trong, lại chân thực tồn tại. Đế kiếp trước đó, ta quyết định, chu hoàng tộc, diệt cổ thánh. Chương 3165, kiếm lão trải qua đế kiếp. Linh võ đại lục, vạn quốc cương vực cương thổ, thiên phủ đế triều. Có đúng không, Vũ Văn Thuấn hắn vĩnh viễn sẽ không xuất hiện sao? Ở vạn quốc cương thổ phía trên, tất cả mọi người đứng ở thần thiên sau lưng. Trước mắt, bọn họ lập xuống Vũ Văn Thuấn mộ chôn quần áo và di vật. Từ bắt đầu đến xuất hiện, từ kết thúc đến biến mất. Nam nhân này, yên lặng đã nhận lấy tất cả. Mà đám người cũng ở thần thiên trong miệng biết được hắn đi đến một cái khác đại lục, tiên khung thế giới. Cũng cảm khái thần thiên trên người phát sinh bất khả tư nghị sự tình. bất quá, không kịp sợ hãi thán phục cùng suy nghĩ nhiều. Bởi vì, đế kiếp giáng lâm, mà ở đế kiếp trước đó, thần thiên nhưng phải hủy diệt hoàng tộc. Thiên nhi, ngươi thật đã quyết định được không? Thần phàm nhìn về phía thần thiên, hủy diệt năm đại hoàng tộc, đây là thần tộc chưa bao giờ ma diệt hận ý cùng hy vọng. Chỉ là hiện nay, thế cục đã nghiêng trời lệch đất. Thần tộc tuy mạnh, nhưng là muốn hủy diệt hoàng tộc, cũng không là chuyện dễ dàng. Năm đại hoàng tộc dắt vừa chạy toàn thân, hơn nữa lần này thái âm thiên tâm sự tình, cũng làm cho hoàng tộc ẩn núp lão tổ xuất hiện, những người kia thực lực, gần với có được đạo chi lực thiên tâm. Mặc dù bây giờ thần thiên cường đại đến để thiên đạo e ngại, nhưng trên thực tế, thần thiên chém giết bất quá là thiên đạo thân ảnh mà thôi. Chân chính thiên đạo, căn bản chưa từng xuất hiện, huống hồ, đế kiếp đã rõ ràng, như thế siêu đế cấp chiến lực chiến đấu, đối với toàn bộ đại lục mà nói đều là tổn thất thật lớn. Sát một phát động toàn thân, ta tâm ý đã quyết, thần thiên quay người, nhìn về phía thương khung, thần thiên quyết định, cũng là tất cả mọi người quyết định. Bất quá, liền ở hắn chuẩn bị tiến về thanh thiên giới thời điểm. Bạch Vân cùng Thương Cẩu ngăn cản đường đi của hắn, Thương Bạch Vân sao, thần thiên còn nhớ rõ, đó là ám giới đã từng mạnh nhất đệ nhất lâu chiến lực. Thần Hoàng, đã lâu không gặp, ngươi muốn nói cái gì? Thương Bạch Vân lúc này xuất hiện, thần thiên biết không đơn giản như vậy. Hơn nữa Thương Bạch Vân thế nhưng là cũng giống như mình, từng có thời đại kinh lịch người. Thần Hoàng, người hiện tại xuất thủ nhưng có cân nhắc hậu quả. Thần Thiên không nói gì, hắn hiện tại đã bất đồng, liên tâm cảnh cũng không giống nhau. Loại lời này, căn bản là không có cách ngăn cản hắn. Gặp Thần Thiên tiến lên, Thương Bạch Vân nói ra, 3 tháng chính là đế kiếp. Người nếu ở trước mắt hủy diệt hoàng tộc, trừ phi diệt toàn tộc, người già trẻ em một cái cũng không thả qua. Trừ bỏ vĩnh trừ hậu hoạn bên ngoài. Nếu thần hoàng ngươi làm đến, như vậy Cửu Châu, đế kiếp về sau sẽ đối mặt với tai họa ngập đầu. Ý gì? Thần phàm hỏi, hẳn là hoàng tộc cùng mặt khác giới tộc đã đạt thành hiệp nghị, ta trở về đã đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng to lớn, thậm chí bọn hắn hiện tại đã ở phân chia hoàng tộc tài nguyên, một khi hoàng tộc hủy diệt, những người còn lại liền sẽ chu ta Cửu Châu. Thần thiên đáp lại nói, thần hoàng tất nhiên minh bạch, vì sao còn phải khăng khăng như thế? Ta nếu không về, ta huynh đệ nếu như không trở về. Ta Cửu Châu nếu không phải thề sống chết không theo, vậy bây giờ Cửu Châu lại như thế nào? Bạch Vân huynh, ngươi giờ phút này ngăn ta, là địch. Thần thiên nói một câu, Thương Bạch Vân cảm nhận được một tia hơi yếu khí tức. Mặc dù thần thiên không có cái gì phóng xuất ra, nhưng toàn bộ không gian bao phủ sát khí vô hình. Thương Bạch Vân không nói thêm lời, bất quá lúc này, kiếm lão lại lên tiếng, thiên nhi, hắn nói không sai. Giờ phút này chính là đế kiếp nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, diệt hoàng tộc không phải cử chỉ sáng suốt. Hơn nữa vì ngươi trở về, Cửu Châu bây giờ đã ở đỉnh tiêm, ngươi nếu quy mô diệt sát hoàng tộc, sợ thiên hạ đại loạn. Một khi đế kiếp, chúng ta không cách nào trở về, như vậy Cửu Châu giới đem sinh linh đổ thán. Nhưng những năm này, long mạch linh khí khôi phục, nhưng cuối cùng ta Cửu Châu vẫn còn cần thời gian lắng đọng. Không thể địch lại vạn tộc, kiếm lão phân tích nói. Thần thiên dừng bước, nhìn mọi người một cái thần sắc. Thù này muốn báo, lại không phải giờ phút này. Huống hồ, hiện tại địch nhân chân chính, không phải hoàng tộc, mà là sắp đến đế kiếp, nếu chúng ta không cách nào chống lại đế kiếp lực lượng. Kiếm lão tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cảm xúc trở nên 10 điểm xa xút. Dù sao xem như trải qua đế kiếp, ở đế kiếp bên trong chết qua người mà nói, kiếm lão lần thứ hai đứng trước đế kiếp, tâm lý đem phải chịu áp lực. Lúc này, rốt cuộc vẫn là có người tuổi trẻ nhịn không được mở miệng. Kiếm lão, đế kiếp. Đến tột cùng là cái gì? Một tên Cửu Châu người trẻ tuổi, hỏi giờ phút này tiếng lòng của tất cả mọi người. Kiếm lão dừng một chút, sau đó thở dài một hơi, ta biết không nhiều, nhưng ta có thể đem ta trải qua tất cả, nói cho các ngươi biết, cũng làm cho các ngươi sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chương 3166, Hoàng tộc vĩnh viễn không vào thanh thiên. Đây là một cái ước chừng tiếp cận 10 vạn năm cố sự. Thời gian cụ thể, chỉ sợ liền liền kiếm lão đều quên. Khi đó còn nhỏ kiếm lão, sinh ra ở thượng cổ hiên viên gia tộc. Đó là cùng hoàng tộc thần gia sánh vai tồn tại. Từ kiếm lão nhập thế đến nay, hắn liền gánh vác lấy trấn hưng hiên viên gia tộc gánh nặng. Vì cái này vĩ đại mà vinh quang sứ mệnh, kiếm lão từ mịch lạc hiên viên gia tộc con mồ côi, một đường hướng về phía trước, trở thành đại lục này đứng đầu nhất tồn tại. Cùng thần thiên trải qua tất cả rất giống nhau, từ bé nhân vật đi về phía đỉnh phong, cũng biết rất nhiều sự tình, kiếm lão trải qua rất nhiều. Cuối cùng. Ở một ngày nào đó, đế kiếp hai chữ ánh vào trong đầu của hắn. Đế kiếp, ép tới thiên hạ đế vương khó ngẩng đầu, đó là vạn cổ đế vương đều cần phải trải qua đế kiếp. Đó là không người có thể tránh thoát vạn cổ hạo kiếp. Cũng là từ thượng cổ thời kỳ, liền đã lưu truyền xuống hạo kiếp. nghe thấy thượng cổ Hiên Viên gia tộc sở dĩ sẽ đi hướng suy bại. Tất cả cũng là bởi vì đế kiếp mà lên, cần phải trải qua đã từng Hiên Viên gia tộc, cầm trong tay Hiên Viên kiếm, còn có đỉnh cấp thần đế tồn tại. Làm sao có thể trong một đêm xuống dốc không phanh, mặc dù lúc trước Hiên Viên gia tộc mịch lạc cùng thần tộc có quan hệ. Nhưng qua kiếm lão điều tra phát hiện, cái này phía sau cũng có đế kiếp thân ảnh, mà năm đó điều khiển linh võ đại lục, gia tộc nội đấu chính là Thái Âm Thái Âm. Nhưng hiện tại xem ra, đều là thiên đạo cách làm. Đế kiếp về sau, phân hóa linh võ đại lục gia tộc mạnh mẽ nhất, đem bọn hắn huyết mạch giam cầm. Biết được đế cấp đều muốn kinh lịch kiếp nạn này, mà Hiên Viên gia tộc cùng thần gia đã từng mịch lạc cũng cùng đế kiếp tương quan. Kiếm lão hao tốn thời gian rất ngắn, đạt đến cổ đế cấp bậc. Rốt cục, ở đế kiếp tiến đến trước, hắn tham dự chàng hạo kiếp kia. Khi đó, kiếm lão là trong bọn họ trẻ tuổi nhất tồn tại, cùng có được bất diệt kim thân cùng nổi danh bất bại kiếm đế cùng một chỗ, tham dự chàng hạo kiếp kia. Đó là một hồi chưa từng có thịnh thế, là trước đây chưa từng thấy tình cảnh, đế cảnh áp thiên, khi đó, rất nhiều người đều không biết bọn họ phải đối mặt là cái gì. Chỉ biết là, bọn họ phải sống sót, liền trải qua một loạt khảo nghiệm. Khảo nghiệm, đế kiếp chẳng lẽ vẻn vẹn một trận thí luyện hay sao? Đám người nghe đến đây, toát ra nghi hoặc, kiếm lão trầm giọng nói, ta của năm đó, chỉ đi tới cửa thứ ba. Lại ở trong hỗn chiến chết đi, các ngươi có thể tưởng tượng, cổ đế trở lên tập hợp, nhưng phải bọn họ phân ra thắng bại, tỉ như muôn người đều đổ xô ra đường, chỉ cho phép công việc của một người, cái này sẽ cỡ nào tàn khốc. Ta liền chết tại cửa thứ ba, có thể nói là người bị đào thải. Tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ đây chính là cách làm đế kiếp? Đám người không thể tin được, đế kiếp là một trận khảo nghiệm. Không, không phải khảo nghiệm, mà là sàng chọn. Kiếm lão đột nhiên ý vị thâm trường nói ra. Sàng chọn là có ý gì? Nếu chỉ là hủy diệt mà nói, đế kiếp không có khả năng làm ra nhiều chuyện như vậy, mà những chuyện kia liền như là sàng chọn một dạng. Sàng chọn, chẳng lẽ là một loại nào đó truyền thừa? Đám người hỏi, kiếm lão ánh mắt trầm xuống, không, có lẽ, là mặt khác kết quả. Nghe được kiếm lão mà nói, người trước mắt môn tập thể trầm mặc lại. Đế kiếp phía sau, ẩn giấu đi cái gì? Lịch luyện, khảo nghiệm, sàng chọn, như vậy bọn họ sàng chọn là thứ gì? Lại ở vào cái mục đích gì? Cho dù là thần thiên ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng, hắn trải qua 10 thế, đế kiếp cuối cùng đều là thất bại, bởi vì lại dài đến 10 thế tìm kiếm đáp án bên trong, thiếu trọng yếu nhất thiên thư. Không có thiên thư, liền không cách nào đánh vỡ đế kiếp. Nhưng trên thực tế, những kinh nghiệm này bên trong cũng không có đi đến đế kiếp cuối cùng. Mà tương lai thế giới Vũ Văn Thuấn trải qua tất cả, Vũ Văn Thuấn là sẽ không nói cho bản thân. Bọn họ thành công phá vỡ đế kiếp. Nhưng tương lai tự mình lựa chọn hắc ám, bất kể là cái gì, 3 tháng về sau chúng ta liền sẽ tận mắt nhìn thấy. Hoàng tộc sự tình, ta trước tiên có thể thả một chút, nhưng dù cho không diệt tộc, cũng cuối cùng rồi sẽ trả giá đắt. Ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, thần thiên biến mất, không ai có thể ngăn cản hắn hiện tại. Một lát sau, thanh thiên phương hướng truyền đến nổ thật to. Thần thiên, ngươi hủy ta thanh thiên chi tâm, lớn mật. Hôm nay ta không diệt hoàng tộc, nhưng ngươi hoàng tộc, vĩnh viễn không đạp thanh thiên. T, thiên hạ tất cả mọi người hít vào một hơi, thần thiên hủy thượng thế giới thanh thiên chi tâm, ý vị này, hoàng tộc sẽ mất đi trọng yếu nhất ô dù. Một giới chi tâm, chính là một giới lực lượng cường đại nhất. Liền tựa như năm đó nhỏ yếu tam sinh, lại có thể sử dụng cửu châu giới chi tâm lực lượng đi bảo vệ toàn bộ cửu châu, dù cho hoàng tộc đều không dám tùy tiện xuất thủ. Mà bây giờ, thần thiên lại hủy thanh thiên chi tâm. Đây đối với hoàng tộc mà nói là đả kích chí mạng. Một giới địa phương. Thế nhưng là trải qua gian nan vất vả tuế nguyệt lịch sử tẩy lễ, hoàng tộc thanh thiên chi tâm bị hủy, tương lai vạn năm, sợ bị tai họa ngập đầu. Thần thiên cử động lần này giết người chu tâm, so diệt tộc càng ác. Chương 3167, sàng chọn, đại thanh tẩy. Hơn nữa, kể từ đó, hoàng tộc trực tiếp mất đi đế kiếp tham dự tư cách. Thanh thiên chi tâm đã hủy, bọn họ phải chịu, là ở đế kiếp dư ba bên trong, bảo hộ một phương con dân trách nhiệm. Đế kiếp sắp tới, mặc kệ thần thiên đám người. Ở một lần này đế kiếp bên trong, có thể hay không an ổn vượt qua, lại là một cái dạng gì kết cục. Mà bây giờ hoàng tộc, chuyện trọng yếu nhất là ở thanh thiên chi tâm bị hủy tình huống phía dưới, cuối cùng chỉnh tộc lực lượng, bảo hộ con dân của mình. Nếu như con dân của bọn hắn, không có kháng trụ cái này đế kiếp dư ba, ở nơi này lớn lên hạo kiếp trước mặt bị chết. Vậy từ nay về sau, mặc kệ qua đi bao nhiêu vạn năm. Cho dù hoàng tộc có thể chữa trị bọn họ thanh thiên chi tâm, có thể lần nữa diễn sinh ra mới con dân. Nhưng phần này nhân quả, dĩ nhiên liền sẽ trở thành tất cả hoàng tộc chi nhân không thể mẫn diệt đạo thương. Lại không đối kháng đế kiếp chi năng, thần thiên, hoàng tộc cùng ngươi, thế bất lưỡng lập, không báo thù này, ta vĩnh sinh khó có thể bình an. Thanh thiên phía trên, không ngừng truyền đến hoàng tộc gầm thét. Mà thần thiên, lại không đáp lại. Thần thiên lúc trở lại, dĩ nhiên là đêm khuya. Không có người biết hắn đi chỗ nào, chỉ biết là hắn lặng yên không tiếng động, liền sẽ hoàng tộc thanh thiên chi tâm hủy diệt. Mà về sau, tung tích của hắn, hắn làm cái gì, không có người biết. Kiếm lão nhìn thấy thần thiên trở về, lúc đầu muốn đi hỏi thăm một phen. Nhưng là, lại vẫn là nhịn được. Hắn biết rõ, lần này trở về thần thiên, đã không còn là đã từng cái kia thần thiên. Hắn lớn lên rất nhiều, 10 thế đế kiếp, còn có cái kia tương lai một đời hắc ám, đều cho thần thiên lưu lại khó có thể mẫn diệt vết thương. Dạng này trưởng thành, đã đầy đủ thần thiên trưởng thành đến một cái thập phần cường đại độ cao. Đủ để đối mặt đế kiếp, ta tìm về một quyển, thần thiên từ trong ngực, móc ra một quyển thiên thư, đặt ở trên mặt bàn. Thiên thư chiếu sáng rạng rỡ, tản ra vô tận nhu hòa tiên quang. Kiếm lão hơi hơi kinh ngạc, nhìn về phía bản kia thiên thư. Ngươi thế mà, tìm được một quyển thiên thư. Kiếm lão trố mắt đứng nhìn, run rẩy vươn tay. Thần thiên lại thần sắc lạnh nhạt, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Liền một quyển mà thôi, không biết bọn họ thế nào. Liền trước mắt nhìn đến, tề tụ thiên thư, có lẽ là đối kháng đế kiếp, biện pháp duy nhất. 3 tháng, vẫn là quá vội vàng. Đúng vậy a, đích xác quá vội vàng. Thương hải tăng điền, nhân gian nhiều lần càng chuyển. Tề tụ thiên thư tốc độ nhanh nhất một lần, cũng dùng dòng dã 700 năm. Mà thần thiên hiện tại, nhưng phải dùng ngắn ngủi 3 tháng thời gian, đi tề tụ thiên thư. Đây quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tiểu đệ, Tuyết Lạc Hề chậm rãi mà đến, ánh mắt uẩn nước mắt. Thần thiên biết được nàng suy nghĩ trong lòng, nhìn về phía Tuyết Lạc Hề cười nhạt một tiếng. Yên tâm, ta nói qua, một lần này, ta tuyệt đối sẽ không lựa chọn bóng tối. Thần thiên thấp giọng mở miệng, ánh mắt kiên định, lần trước ra hắc ám, ta có thể hóa ra một cái Vũ Văn Thuấn. Có thể, thế gian này sẽ không còn có cái thứ hai Vũ Văn Thuấn. Ta cũng không khả năng lại để cho cái thứ hai Vũ Văn Thuấn, đến thay ta gánh chịu ta nên gánh nổi đồ vật. Hoàng tộc uy hiếp đã giải quyết, trước mắt, vẫn là chuyên tâm tìm kiếm thiên thư, để ở đế kiếp bên trong, có thể nhiều sông mấy ải a. Kiếm lão nghe thấy thần thiên lời ấy, chợt cảm thấy không dây. Thiên nhi, người này lời nói ý tứ. Kiếm lão nhẹ giọng mở miệng, trong ánh mắt, mang theo tha thiết vẻ hỏi thăm. Thần thiên sâu kín thở dài, nhìn xem kiếm lão khẽ cười một tiếng. Kiếm lão, ngài hiểu ta, cần gì có câu hỏi này. Thần thiên cười khổ mở miệng, 10 thế đế kiếp. Ngươi còn đốn ngộ không ra cái này đế kiếp chân chính phương pháp phá giải sao? Kiếm lão không cam lòng, chẳng lẽ thiên thư tề tụ cũng không thể nhường ngươi có vững vàng lòng tin, hoàn toàn vượt qua đế kiếp sao? Thần thiên lại là thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu. Khó ha, tuyên cổ ung dung, từ cổ chí kim, có mấy người dám xưng an ổn vượt qua đế kiếp? Chính như ngài nói, đó là một trận không người có thể tránh thoát vạn cổ hạo kiếp, cái kia có lẽ là một trận sàng chọn, một trận đại thanh tẩy. Ta thậm chí đều sẽ cho rằng, chân chính thông qua đế kiếp người, lại biến thành hạng người gì. Kiếm lão lông mày phong hơi hơi thu vào, nhìn về phía thần thiên, tự nhiên là được chứng đại đạo tại chư thiên, giữa thiên địa vô địch a. Ai từng thấy, thần thiên lập tức hỏi ngược lại, tha thứ thiên nhi bất kính, ngài cũng mới khó khăn lắm xông qua cửa thứ ba liền thân tử đạo tiêu. Từ xưa đến nay, nhưng có một người tự xưng bản thân an ổn vượt qua đế kiếp. Ta nghĩ, những cái kia chân chính vượt qua đế kiếp người, tất nhiên là sẽ không lại cùng bọn ta, sinh ra bất kỳ liên quan. Bọn họ đi nơi nào, là phiến kia mênh mông trời sao vô ngần sao. Vẫn là bỏ nhục thân, hoặc là bỏ chúng ta trong miệng cái gọi là sinh mệnh trạng thái. Hay là, trở thành thiên đạo về sau người kia, một con chó đây, nghe thần thiên mà nói, kiếm lão càng ngày càng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hung hăng nuốt nước miếng một cái. Người đây không chắc quá bi quan chút, thần thiên khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, không phải ta bi quan, mà là những cái này cũng có thể. Kỳ thật ta một mực đang suy nghĩ một việc. Chuyện gì? Kiếm lão lập tức hỏi. Vì sao chúng ta muốn độ cái này đế kiếp? Thần thiên hai mắt bé nhỏ, âm thanh lạnh lùng nói, vì sao phải có cái này đế kiếp? Ta dĩ nhiên thành đế, vì sao còn muốn độ người khác chi kiếp? Muốn bị người khác sàng chọn? Cái này, kiếm lão hơi hơi trầm ngâm một chút, lại là lắc đầu. Thần thiên thật dài thở ra một hơi đến, thấp giọng mở miệng nói, phía sau nhất định là một trận vân quỷ ba quyệt phán cờ. Kiếm lão khẽ ngẩng đầu lên, lông mi trắng hơi hơi vặn lên, hướng về thần thiên đao tước mặt, hơi hơi trầm ngâm, ván cờ. Vậy cái này đánh cờ vây người, sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ còn có càng vô cùng cường đại tồn tại hay sao? Kiếm lão bản thân hủy bỏ mình, lắc đầu, nói ra, bây giờ ngươi dĩ nhiên là tu thần, vượt qua linh vật đại lục nhận thức tồn tại, chẳng lẽ ở trên này còn có cao hơn hay sao? Thần Thiên khẽ lắc đầu, thấp giọng nói ra, ta không biết, bất quá kiếm lão ngài nói rất đúng, chỉ ít trước mắt, không có người biết rõ, vượt qua ta, vẫn là có phải có tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Kỳ thật cái này lời cũng không thể nói quá mức tuyệt đối. Thần Thiên đột nhiên lời nói xoay chuyển, hơi hơi liếm lông mày, nhìn về phía kiếm lão, thấp giọng nói ra, ở chúng ta biết thấy vị diện bên trong, cái gọi là thiên, thương thiên, thiên đạo, những cái này, không phải là so chúng ta cường đại tồn tại sao? Tựa như cái kia đế kiếp thanh âm một dạng, hắn hết sức cường ngạnh thông chi linh võ đại lục phía trên tất cả mọi người, chỉ cần là đạt tới đế cảnh người, đều phải đi phó cái này vốn nên là không có chứng cớ đế kiếp. Đều muốn đi phó cái này gần như tử cục một trận hảo kiếp. Lại là 10 điểm cường ngạnh bức bách tất cả cường giả, nhất định phải đều muốn đi. Ai dám không đi, chu diệt 19 tộc, chương 3168, nói chuyện với nhau. Thần Thiên lông mày mơ hồ nhảy lên, kèm theo bên trong nhà ánh nến một dạng nhảy lên. Mà ở cái kia ánh nến chiếu rọi phía dưới, Thần Thiên một đôi môi mỏng lần nữa mở ra, một lần này, môi mỏng phía dưới răng trắng, lại ẩn ẩn có một tia cắn vào ý tứ. Cứng rắn như vậy thái độ, tàn nhẫn như vậy lời nói. Cho dù là bây giờ ta, ở chu diệt hoàng tộc sự tình bên trên, cũng phải có chỗ cố kỵ. Mà thanh âm kia, không chút nào không kiêng kỵ, công nhiên cùng linh võ đại lục tất cả cường giả là địch. Thần Thiên hàm răng càng cắn chết, sắc mặt cũng từ bình thản biến mang tới mấy phần hận ý, chính như kiếm lão ngài nói, đánh cờ vây người dụng ý khó giỏ bày xuống hồng môn tiệc rượu, như ưng xem lang đồng dạng trông mong chờ đợi cừu non vào miệng. Có thể ứng kiếp giả biết rõ là cục, nhưng lại không thể không đi. Kiếm lão nghe Thần Thiên mà nói, khuôn mặt cũng trở nên càng âm trầm, thật dài than thở một tiếng, chậm rãi lắc đầu, thấp giọng mở miệng nói, nếu thật là như ngươi nói, cái này đánh cờ vây người, giáp tâm hại người a. Đâu chỉ là giáp tâm hại người, Thần Thiên nhanh chóng cắt đứt kiếm lão mà nói, lạnh rên một tiếng nói ra, lãng tử dã tâm, dĩ nhiên là rõ rành rành. Tiểu tử, người tối nay nói với ta nói đến đây, thế nhưng là có khác những tính toán khác. Kiếm lão đột nhiên cười híp mắt nhìn về phía Thần Thiên. Mà Thần Thiên lại khổ khổ cười một tiếng, một cỗ cảm giác bất lực từ đầu ra lan tràn đến đầu ngón tay, chậm rãi lắc đầu, thấp giọng nói, cũng không có. Ta mặc dù giờ phút này dĩ nhiên đạt đến niết bàn chi cảnh, tu thần chi vị, siêu thoát ra cái này linh vũ đại lục một vùng ven gông cùng xiềng xích, nhưng... Thần Thiên hơi hơi nhéo nhéo nắm tay phải, cái kia nắm tay phải phía trên lập tức gân xanh đột khởi, sau đó, Thần Thiên hơi hơi nơi nới lỏng nắm đấm, chậm rãi lắc đầu, nhưng ta lại vẫn là bất lực cải biến. Vũ Văn Thuấn thay thế ta tồn tại ở mảnh này thời không đoạn này thời gian, ta một mực tìm kiếm vòng qua cái này đáng chết đế kiếp phương pháp. Vốn cho rằng đột phá niết bàn chi cảnh, liền không cần lại bị người vinh mặt hất hàm sai khiến, có thể, cái này hoàn toàn là bất đắc dĩ nhất địa phương. Kiếm lão khẽ gật đầu, thở dài, vươn tay khoác lên Thần Thiên trên bờ vai, thật thấp cười một tiếng, nói ra, tiểu tử, ta hiểu nỗi khổ tâm của ngươi, có thể con đường tu luyện, há có đường tắt có thể đi. Từ xưa đến nay, ai vòng qua cái này đế kiếp? Tử tuy dũng võ vô song, khước hữu hà cảm vọng độ bỉ ngạn. Kiếm lão nói một câu tựa như lời tiên tri một dạng mà nói. Thần Thiên rất nhanh liền nghe hiểu kiếm lão trong lời nói ý tứ, nhưng lại không đồng ý, quay đầu, hướng về kiếm lão lông mày phong, thấp giọng mở miệng nói, đó là người khác quyết định đế kiếp, là người khác quyết định quy củ. Tu sĩ chúng ta, sinh mà thân tự do, con đường tu luyện, một là thủ hộ bản thân người yêu, hai là trời đất bao la mặc ta tiêu dao, há có hàm hồ. Thần Thiên cực lực phản bác, nhưng ta dĩ nhiên đến dạng này cảnh giới, dĩ nhiên đã bị quản chế với người, mặc dù có thể tùy tâm sở dục bay lượn tại mảnh này lam thiên phía dưới, lại như cũng không cách nào thủ hộ bản thân người yêu. Càng phải thụ cái này đế kiếp cản trở, Thần Thiên còn muốn cao đàm khoát luận, tuy nhiên lại ý thức được bản thân dĩ nhiên phạm giận đại kỵ, lập tức vận chuyển tu vi, bình phục nỗi lòng. Kiếm lão cũng cúi đầu không nói, trong lòng tựa hồ có một phen khác tính toán. Mà sau một hồi lâu, Thần Thiên bình phục nỗi lòng, khẽ gật đầu, nhìn về phía kiếm lão, thấp giọng nói ra, kỳ thật nói đến cùng, ta một mực đang nói mình làm sao cường đại, kỳ thật, còn chưa đủ cường đại. Ngươi còn muốn cường đại cỡ nào? Kiếm lão cười khổ một tiếng, nhìn xem Thần Thiên hỏi. Thần Thiên chậm rãi duỗi ra một ngón tay, chỉ đỉnh đầu, thấp giọng nói ra, chúng ta một mực ở mảnh này thiên chi phía dưới, nhưng ta vì sao không thể, đem mảnh này thiên, dẫm ở dưới chân đây. Ầm ầm, một tiếng, ở Thần Thiên lời ấy nói ra trong nháy mắt, trên bầu trời, lập tức truyền đến một trận cuồn cuộn thiên lôi thanh âm, tựa như thương thiên chi nộ, như thiên đạo chi khiển. Kiếm lão hơi hơi kinh ngạc nhìn xem Thần Thiên, Thần Thiên chỉ lạnh lùng cười, tự giễu đồng dạng chép miệng tắc lưỡi. Mà nói đều không cho nói, Thần Thiên bình thản thở dài, cười khổ nói, chúng ta truy tìm chính là tự do, chính là bậc này tự do sao? Nếu như là, những người khác ai nguyện ý tự nhận, liền để bọn hắn nhận đi thôi. Ta thần thiên, thề sống chết không nhận. Ầm ầm, lại là một tiếng, thần thiên lông mày hơi nhíu. Kiếm lão lại ánh mắt mang theo vô cùng tán thưởng, nhìn xem thần thiên thấp giọng nói ra, tốt, tiểu tử, ngươi có cái này phiên chí khí, cũng coi là lão đầu tử năm đó không có đã chọn sai người. Ha ha ha, không sai, không sai. Nhìn xem kiếm lão như thế vui sướng cười to, thần thiên cũng bị tuyển nhiễm cảm xúc, nâng chung trà lên, nhàn nhạt uống một cái, chợt cảm thấy không quá mức cảm thụ, chép miệng tắc lưỡi. Kiếm lão lập tức hiểu được thần thiên ý tứ, vừa cười vừa nói, minh dạ vậy, hồi trước lưu cho ta vài hũ tử rượu ngon, làm sao, bồi lão già ta, uống hai chén. Thần thiên trên mặt, lập tức lộ ra mấy phần ý cười, gật đầu một cái, nói ra, đang có ý này. Đi, kiếm lão cũng lập tức mặt mày hớn hở, lôi kéo thần thiên rời đi. Hai người lấy rượu, từ trăng sáng sao thưa, một mực uống đến sắc trời đại phóng, cuối cùng say mềm, cười to tan cuộc. Thời gian trôi qua rất nhanh, đối với thần thiên bậc này tu giả mà nói, ngàn vạn năm đều chẳng qua vội vàng cong lên, thương hải tang điền, bất quá là mở mắt nhắm mắt trong nháy mắt biến hóa thôi. Gần hai tháng, vội vàng liền ở khe hở tầm đó chạy đi. Có thần thiên trở về, mọi người nhiệt tình cùng hiệu suất tựa hồ đều hết sức cao. Một tháng trước, kiếm lưu thương mang về một quyển thiên thư, sách trang sách phía trên, khắc họa lấy một dòng sông, giống như là không ngừng trôi qua thời gian. Đây là thời chi thư. Nửa tháng trước đó, vấn thiên cơ cũng mang về một quyển thiên thư, cái kia thiên thư trang bìa phía trên, hiện ra lấm tấm u lam chi quang, như tràn đầy vô cùng pháp tắc trật tự. Đây là pháp chi thư, Tuyết Lạc Hề cũng mang về một quyển thiên thư, bản này thiên thư toàn thân hiện lên đen nhánh, tựa hồ mang theo vô tận chật trội diệt vong khí tức, bên này là diệt chi thư. Vũ Vô Tâm mang về tĩnh chi thư, thần phàm cũng ngoài ý muốn tìm được sáng chi thư, thêm nữa thái âm bản kia thiên chi sách, cùng thần thiên hủy đi hoàng tộc về sau, thuận tay lấy ra vốn thuộc về năm đại hoàng tộc bản kia địa chi sách. Ngắn ngủi gần 2 tháng, 9 bản thiên thư, dĩ nhiên tìm được thứ 7. Còn kém bản kia tự chi thư, cùng luân hồi chi thư. Hai bản này sách, đến nay vẫn là bạt vô âm tín. Thần thiên kể từ đêm về sau, liền rời đi linh võ đại lục, ai cũng không biết hắn đi nơi nào. Bởi vì thần thiên cũng đã ở đây ngắn ngủi gần 2 tháng bên trong, đi khắp không biết bao nhiêu địa phương. Rốt cục, thần thiên đi tới Đoan Mộc hoàng tộc lĩnh vực. Thần thiên sở dĩ ở đây ngừng chân, là bởi vì hắn phát hiện một cái 10 điểm chuyện quỷ dị. Hoàng tộc Thanh Thiên Chi Tâm, rõ ràng đã hủy, thế nhưng là Đoan Mộc hoàng tộc lĩnh vực, Thanh Thiên Chi Tâm, lại hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này khiến thần thiên hết sức kinh ngạc, bởi vì hắn 10 điểm chắc chắn bản thân, tuyệt đối là hủy diệt hoàng tộc Thanh Thiên Chi Tâm. Chương 3169, thần khí, nữ oa thạch. Nhưng Đoan Mộc hoàng tộc nơi đây, lại có thể nhanh như vậy chữa trị. Thật sự là quỷ dị. Một phen dò xét về sau, thần thiên kinh ngạc phát hiện, Đoan Mộc quân lại còn giấu riêng một hiện thượng cổ thần khí, nữ oa thạch. Đó là hạng gì thần vật, có thể nghĩ, nữ oa chính là nhân loại thủy tổ, đoàn thổ tạo ra con người, luyện thạch bổ thiên, từ xưa là thần châu vạn dân tụng nâng cao, mà khối này thần thạch, chính là ngày xưa bổ thiên chi thần thạch hơn một khối nhỏ. Này linh thạch nội uẩn vô cùng cường đại linh uẩn, chỉ là tái tạo lại toàn thân 6 chữ này, căn bản khó có thể hình dung nó thần dị 1/2 phần 10. Nữ oa thạch, đây là một kiện có thể đánh vỡ luân hồi pháp tắc, không nhìn sinh tử luân hồi thần khí. Bởi vì, nó có thể đem chết đi vạn năm người, phục sinh tái sinh. Chỉ bất quá, nó mặc dù có này uy năng, tuyên cổ cùng nay, có bao nhiêu nắm giữ nữ oa thạch người, nhưng cũng không có một người có thể làm đến điểm này. Bởi vì cho dù là có người có thể thu hoạch được bậc này thần vật, nếu không có cuồn cuộn như biển sao đồng dạng linh lực rót vào trong đó, cũng khó có thể phát huy cái này nữ oa thạch chân chính hiệu dụng. Bất quá, mặc dù là như thế, Đoan Mộc quân, nhưng cũng dựa vào này thần vật còn chưa kịp 1/2 phần 10 uy năng, ngắn ngủi 2 tháng, liền chữa trị bị hủy Thanh Thiên Chi Tâm. Thần thiên đứng ở trên hư không, nhìn xem được chữa trị hoàn thành Thanh Thiên Chi Tâm, cười lạnh, đang muốn đưa tay. Chậm đã, thần thiên sau lưng, đột ngột vang lên Đoan Mộc quân thanh âm. Thần thiên hơi hơi nhéo nhéo lông mày, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía Đoan Mộc quân. Làm giao dịch làm sao? Đoan Mộc quân sắc mặt bình thản, nhìn xem thần thiên, thấp giọng nói ra, đừng có lại đến một chút, ta hoàng tộc thần vực, không nhịn được bậc này rằng co. Thần thiên lạnh lùng cười một tiếng, nhìn xem Đoan Mộc quân thấp giọng nói ra, ngươi cảm thấy ngươi có cùng ta đàm phán tư cách sao? Ta đã hủy ngươi Thanh Thiên Chi Tâm, chính là muốn đoạn ngươi căn cơ. Thần thiên cười lạnh, thấp giọng nói ra, ngươi dựa vào nữ oa thần thạch, chữa trị Thanh Thiên Chi Tâm, ta liền lại hủy một lần, ngươi không có ngăn cản ta bản sự. Thần hoàng, có thể nể tình ta, buông tha Đoan Mộc hoàng tộc. Lúc này, một cái tịnh lệ thân ảnh xuất hiện ở thần thiên trong tầm mắt. Thần thiên ánh mắt chiếu tới chỗ, thấy được một thân ảnh. Đoan Mộc Uyển Thanh sao? Thần thiên thì thào, giao ra nữ oa thạch, ta nói qua sẽ không làm khó hoàng tộc. Thần thiên nói một câu, ca, Đoan Mộc Uyển Thanh nhìn về phía Đoan Mộc Quân. Đoan Mộc Quân thở dài một tiếng, lấy người bây giờ chi năng, cho dù là hủy đi cái này thanh thiên chi tâm về sau, lại đem cái này nữ oa thần thạch cưỡng đoạt đi, cũng có thể nghênh ngang rời đi. Ta không phải cường đạo. Thần thiên sắc mặt hơi có chút không vui. Đoan Mộc Quân mỉm cười, biết rõ căn bản là không có cách ngăn cản thần thiên, từ trong ngực móc ra nữ oa thần thạch chiếu sáng rạng rỡ, tản ra nhu hòa ngũ sắc tiên quang, cái kia tiên quang vô cùng nhu hòa, phảng phất còn vẫn còn hơn người tộc chi mẫu dư ôn một dạng. Nếu ngươi lưu ta thanh thiên chi tâm, cái này nữ oa thần thạch, ta nguyện, hai tay dâng lên. Đoan Mộc Quân thấp giọng nói ra, sau đó lại đem bưng nữ oa thần thạch hai tay, trước đó đẩy, mở miệng lần nữa, trong này, có thứ ngươi muốn. Thần thiên thần sắc đột nhiên biến đổi, lập tức hỏi, luân hồi chi thư. Đoan Mộc Quân lập tức mỉm cười, gật đầu một cái, thấp giọng nói ra, không sai, chính là. Thần thiên nhịn không được kích động, lập tức một tay làm quyền trảo hình dạng, đem cái kia nữ oa thần thạch cách không nhiếp vào ở trong tay. Trong lúc nhất thời, ngũ sắc tiên quang lập tức bọc lại thần thiên tay phải, thần thiên chợt cảm thấy ôn nhuận hết sức, thời gian lâu dài, thậm chí có một loại nắm một vầng mặt trời một dạng nóng bỏng. Thần thiên hơi hơi kinh ngạc nhìn lòng bàn tay nữ oa thần thạch, sau đó lại ngẩng đầu, nhìn xem Đoan Mộc thần vực thanh thiên chi tâm, cái này mới chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Đoan Mộc Quân. Tốt, có cái này một vật, tính ngươi mua được nhất thời thái bình. Thần thiên dứt lời, lập tức quay người, biến mất ở hư không bên trong. Đoan Mộc Quân chậm rãi thở ra một hơi đến, quay đầu nhìn về phía hoàn hảo không hao tổn thanh thiên chi tâm, hơi hơi đau lòng lắc đầu, thấp giọng nói ra, nói đến cùng, vẫn là bị hắn phát hiện. May mắn có cái này thần vật, có thể khó khăn lắm bảo trụ tộc ta căn cơ. Dứt lời, Đoan Mộc Quân hướng về vừa mới thần thiên đứng phương vị, hơi nheo mắt, âm thanh lạnh lùng nói, thần thiên, cái nhục ngày hôm nay, ta hoàng tộc tất nhiên gấp trăm lần hoàn trả. Tốt, ta chờ chính là, Đoan Mộc Quân lời vừa mới nói xong, trên bầu trời, lập tức truyền đến thần thiên thanh âm. Thanh âm kia tựa như hoàng trung đại lữ đồng dạng to lớn, mặc dù bình tĩnh không lay động, như lão tăng nhập định đồng dạng lạnh nhạt, lại mang theo vô tận cường tuyệt uy áp. Đoan Mộc Quân lập tức biến sắc, không còn dám nhiều lời, phẩy tay áo một cái, nhàn nhạt biến mất ở hư không bên trong. Đoan Mộc thần vực bên trong, Đoan Mộc Quân bước nhanh đi tới một tòa từ đường bộ dáng cung điện bên trong, đốt hương nến. Một cái hư tượng chậm rãi nổi lên, làm xong, cái kia hư tượng khuôn mặt vô cùng bình tĩnh quá phận, tựa hồ từ tuyên cổ bắt đầu, chính là như vậy một bộ lãnh đạm biểu lộ một dạng. Đoan Mộc Quân thái độ, biến 10 điểm cung kính. Khom người một cái, thấp giọng nói ra, khởi bẩm chủ thượng, làm xong. Tốt, người phong đế chi vị, đã thành. Ngàn năm về sau, lần thứ hai đế kiếp, hoàng tộc, có thể miễn kiếp. Lời này nếu như thần thiên có thể nghe được, tất nhiên muốn dọa rất cằm. Đoan Mộc Quân hớn hở ra mặt, lập tức gật đầu, nói ra tạ vương thượng. Thần thiên trở về sau, lập tức lo lắng lấy đồng thuật nhìn rõ cái này nữ oa thần thạch nội bộ. Quả nhiên, trong lúc này bộ bên trong, đang lẳng lặng nằm bản kia luân hồi chi thư. Kể từ đó, chúng ta còn kém một quyển tự chi thư. Kiếm lão nhìn thấy bản này luân hồi chi thư về sau, lập tức kích động nói. Tuyên cổ cùng nay, khả năng này là thiên thư tề tụ tốc độ, nhanh nhất một lần. Kiếm lưu thương khó nén thần sắc kích động, nhanh chóng nói ra quá để khí. Kể từ đó, có thể vượt qua đế kiếp tỷ lệ, liền sẽ lớn hơn. Mà thần thiên lại khẽ lắc đầu, thấp giọng nói ra còn kém một quyển. Kiếm lưu thương sắc mặt hơi đổi, biến hơi có mấy phần đắng chát. Thần thiên cũng là ung dung thở dài, thấp giọng nói ra, hơn nữa, cái này đế kiếp, cho dù là vượt qua, là phúc là họa, đều còn khó nói. Kiếm lưu thương sắc mặt càng thêm đắng chát, thần thiên cũng không muốn đả kích bọn họ, ung dung thở dài, thấp giọng hỏi, người hầu như đều trở về a? Còn có người không có ở, kiếm lão lập tức nói ra, bên ngoài tìm kiếm tự chi thư. Truyền âm cho bọn họ, đều trở về a, chuẩn bị ứng kiếp, không cần lại tìm. Thần thiên khẽ thở dài một cái, lắc đầu nói ra. Kiếm lão không hiểu nhìn về phía thần thiên, vội vàng hỏi, vì sao? 9 bản thiên thư đã tìm được 8 bản, còn kém cái kia một cuốn cuối cùng, vì sao không tìm? Thần thiên mỉm cười, thấp giọng nói ra, ngài suy nghĩ một chút, còn dư lại một quyển kia, là cái gì thư? Cái này, kiếm lão suy nghĩ một phen, sắc mặt chợt biến đổi, vặn lấy hai đầu lông mi trắng, thấp giọng nói ra, tựa hồ, là tự chi thư, đúng không? Chính là... Thần thiên mỉm cười, nhìn xem kiếm lão, chỉ trời cao thấp giọng nói ra, quyển này, ta đoán, không cần tìm, bởi vì quyển sách này, ta cảm thấy, đại khái là sớm một bước, bị cái kia cái gọi là đánh cờ vây người cho lấy được. Chương 3170, giết người chu tâm. Kiếm Lưu Thương khẽ nhíu mày một cái, thấp giọng hỏi, bị như lời ngươi nói đánh cờ vây người lấy đi, khả năng này, kỳ thật không phải là không có, ngược lại rất lớn. Chỉ là, ta không hiểu là, vì sao vẻn vẹn là quyển này tự chi thư. Thần Thiên lạnh nhạt cười một tiếng, nhìn xem Kiếm Lưu Thương nói ra, đây cũng là ta nói, không cần lại tìm lý do. Ngươi là muốn nói, Kiếm Lưu Thương thần sắc đột nhiên run lên, Thần Thiên lập tức gật đầu, nhìn xem Kiếm Lưu Thương nói ra, không sai, cái kia đánh cờ vây người, tất nhiên là cũng biết điểm này, cho nên cố ý lấy đi bản này tự chi thư. Ta tới hỏi ngươi, tự chữ, ý gì? Kiếm Lưu Thương thần sắc lại là run lên, thấp giọng nói ra, trật tự. Không sai, chính là trật tự. Thần Thiên lạnh lùng cười một tiếng, nói ra, ta hiện tại cũng có chút hoài nghi, cái này tám bản thiên thư, tìm dễ dàng như vậy, đều là cái kia đánh cờ vây người, cố tình làm, các ngươi còn nhớ đến, bọn họ thiên thư, đều là làm sao tìm thấy. Một tháng trước, ta mang về thời chi thư, Kiếm Lưu Thương hơi hơi chìm suy tư một chút, thấp giọng nói ra, nhắc tới cũng kỳ, ta bất quá đi một chuyến Trung Châu, bản này thiên thư liền như là mọc ra cánh, cơ hồ là chính mình đến trên tay của ta đến đồng dạng. Là như thế nào phương pháp? Lời nói này, liền Thần Thiên đều có chút ngoài ý muốn, nhìn xem Kiếm Lưu Thương hỏi. Đích xác, hắn thời gian lâu như vậy, cũng không có lại nơi đây, tự nhiên cũng không biết thiên thư này, rốt cuộc là đến từ đâu. Liền biết đại khái, biết là bọn họ tìm được. Trung Châu Thánh Địa, Kiếm Lưu Thương khẽ lắc đầu, thấp giọng nói ra, bây giờ nói lên, đích thật là có mấy phần quỷ dị, cái kia có một mụ điên, lời nói điên cuồng, nói mình là cái gì thiên đạo truyền nhân cái gì, ta xem nàng đáng thương, liền cho nàng một miếng ăn, một chút tẩy tủy đan dược, kết quả nàng sau khi ăn vào, vậy mà bạo thể mà chết, ta quét dọn di vật của nàng thời điểm, phát hiện bản này thời chi thư. Nghe được nơi đây, Thần Thiên lập tức gọi tới những người khác. Mọi người cùng tụ tập ở đây, Thần Thiên lần lượt hỏi thăm. Kết quả sau cùng, làm cho tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, lại là trùng hợp sao? Nghe xong tất cả mọi người miêu tả về sau, Tuyết Lạc Hề lên tiếng trước nhất, hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, thấp giọng hỏi, chẳng lẽ cái kia nữ nhân điên? Tất cả mọi người kinh lịch, đều là giống như đúc. Tất cả mọi người sắc mặt kinh ngạc, hay là trầm tư. Mà duy chỉ có Thần Thiên lại là thông hiểu tất cả đồng dạng cười ra tiếng thanh âm. Đánh cờ vây người, giỏi tính toán a. Thần Thiên cười ha ha một tiếng, thấp giọng nói ra, hắn dĩ nhiên biết được, lần này đế kiếp, ta tất nhiên sẽ bất tuân đạo, không tuân thủ hắn tự, cho nên cố ý thả ra mặt khác thiên thư cho chúng ta tùy tiện tìm được. Mà hết lần này tới lần khác bản kia tự chi thư chính hắn lưu lại. Đây là ý gì? Nguyệt Bất Phàm hơi hơi nhíu lông mày, nhìn về phía Thần Thiên hỏi. Thần Thiên lại cười tủm tỉm nhìn về phía Nguyệt Bất Phàm, thấp giọng hỏi ngược lại, đây là ý gì? Những người khác khả năng không hiểu, người sao lại không biết? Nguyệt Bất Phàm bị Thần Thiên đâm trúng tâm sự, ngượng ngùng cười một tiếng, chỉ Thần Thiên nói ra, người này, luôn luôn không nguyện giữ lại cảm giác thần bí. Người ta tầm đó, sao là thần bí? Thần Thiên cười híp mắt nhìn xem Nguyệt Bất Phàm hỏi. Nguyệt Bất Phàm khẽ gật đầu, thấp giọng nói ra, không sai, ta đã đoán được như lời ngươi nói cái kia đánh cờ vây người ý đồ. Hắn biết rõ ngươi tất nhiên không phải thủ tự người, cho nên cố ý cầm đi tự chi thư, còn dễ dàng cho chúng ta mặt khác tám bản thiên thư. Ý tứ chính là nói cho chúng ta biết, tự một chữ này, không thể ngỗ nghịch, là nắm vững ở trong tay của hắn. Thần Thiên lập tức mỉm cười, gật đầu một cái, nhìn xem Nguyệt Bất Phàm nói ra, không tệ không tệ, đúng là như thế. Cái kia thiên đạo cố ý dùng cái này một nước, nói cho ta biết cái này không nguyện thủ tự, trật tự ở trong tay của hắn, ta muốn phá hắn trật tự, hoặc là có thành lập trật tự mới ý nguyện, đều là không khả năng thực hiện. Bởi vì hắn muốn nói cho ta, Thần Thiên lạnh lùng cười một tiếng, thấp giọng nói ra, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể tùy ý vân về tùy ý trật tự, mà ta lại chỉ có thể nhìn, căn bản lấy không được. Giết người chu tâm, chỉ đến như thế. Nghe Thần Thiên mà nói, tất cả mọi người là một trận trầm mặc. Đúng vậy a, giết người chu tâm, cũng chỉ đến như thế rồi a. Bậc này cường tuyệt vô cùng thái độ, liền là ở biểu thị công khai hắn chủ quyền. Thậm chí có một loại, đem Linh Vũ Đại Lục phía trên tất cả cường giả, bao quát Thần Thiên loại này đã đạt tới tu thần cảnh giới cường giả, đều coi là có thể lấn có thể áp, có thể mặc kệ xâm lược chi khuyển dê một dạng. Bất quá, trên thực tế, vẫn đích xác là như thế. Hắn bày ra một trận hồng môn yến, lấy tư thái ương ngạnh, cưỡng ép mời tất cả mọi người đi dự tiệc, thế nhưng là, lại không người nào biết, trận này đội hình xa hoa yến hội, rốt cuộc ăn mỹ vị món ngon chân tu mỹ soạn, vẫn là uống rượu độc giải khát kiến huyết phong hầu. Thế nhưng là, nhưng lại không thể không đi, thậm chí là có một phần nhỏ người, giống như thần thiên người bình thường, có như vậy chi giác, biết rõ lần này đi, tất nhiên cửu tử nhất sinh, tất nhiên là dê vào miệng cọp. Lại vẫn là thân không do mình, không thể không đi. Phàm là dám có người kẻ không đi, Chu 19 tộc. Chính là cường ngạnh như vậy, mà bọn họ những cái này cái gọi là bế nghĩa thiên hạ các cường giả. Lại ở cái này đánh cờ vây người trước mặt, lộ ra nhỏ bé như vậy mềm yếu. Thần thiên nhìn chung quanh một vòng đám người, cười một cái nói, không muốn ý chí sa sút tinh thần nha. Hắn nói không được thì không được, dựa vào cái gì dưới gầm trời này quy củ, đều phải hắn đến định. Dựa vào cái gì cái gọi là trật tự, đều muốn hắn mà nói tính. Hắn nói không khả vi nghịch, không thể thực hiện, thì nhất định là không thể. Ta lại muốn nghịch thiên mà đi, nghịch thiên cải tự, âm âm, thiên phạt chi lôi thanh âm, lần nữa truyền đến. Cái này lôi phạt thanh âm, vang vọng ở tất cả mọi người đỉnh đầu phía trên, một cỗ chật trội vô cùng uy áp, đập vào mặt. Thần thiên khẽ híp một cái mắt, song quyền bóp, một đạo tiên quang đột nhiên từ lòng bàn tay của hắn, oanh lên trời cao. Đối kháng thiên lôi, kiếm lão lập tức hai mắt vừa phóng, kinh ngạc nói. Không sai, thần thiên liền là đang đối kháng thiên lôi. Ồn ào quá, thần thiên lạnh lùng nói. Tiên quang nghịch thiên mà lên, xuyên việt tầng tầng mây xanh, trực tiếp đánh xuyên một mảnh kia mây đen. Lập tức vân khai vụ tán, thiên lôi trừ khử từ trong vô hình. Mà cái kia tiên quang, lại như cũ ở bay thẳng đi lên, tựa hồ muốn đem thiên đánh xuyên một cái lỗ thủng một dạng. Thần thiên lạnh lùng nhìn chăm chú lên đoàn kia tiên quang phương hướng sắp đi, cười lạnh. Mà tất cả mọi người cũng đều chờ đợi hồi âm truyền đến. Thế nhưng là, cuối cùng cái này tiên quang, vẫn là đá chìm đáy biển đồng dạng, giống như đoàn kia bị thần thiên đánh xuyên mây đen đồng dạng, trừ khử ở vô hình. Trên bầu trời, sâu kín truyền đến một tiếng tựa như hoàng trung đại lữ đồng dạng thanh âm, uy nghiêm vô thượng. Tặc tử lại dám nghịch thiên, đế kiếp phía trên, ngươi chính là run dế. Chương 3171, trộm thiên chi năng. Mà thần thiên lại không chút nào bất kỳ e ngại, mắt lạnh nhìn chăm chú lên trên bầu trời. Ngay tại giây phút này, thần thiên đột nhiên như đốn ngộ đại đạo đồng dạng, giống như là xem thấu vùng vũ trụ này bản nguyên đồng dạng, liền chính hắn đều không có chú ý tới, trong mắt trong chớp mắt, liền lóe lên một vùng vũ trụ tinh thần. Thần thiên hai khỏa con mắt, giống như hai khỏa sán sán tinh thần đồng dạng, lóng lánh vô tận hào quang. Một bên kiếm lão hơi hơi kinh ngạc nhìn xem thần thiên hai mắt, vội vàng hỏi, thiên nhi, người đôi mắt này, chuyện gì xảy ra? Thần thiên sửng sốt một chút, trong nháy mắt thu hồi ánh mắt, nhìn về phía kiếm lão. Mà một bên Nguyệt Bất Phàm, cùng Tuyết Lạc Hề đám người, cũng kinh ngạc gật đầu một cái. Thế nào, thần thiên cũng hơi hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía đám người, hơi hơi nháy nháy mắt, theo bản năng hỏi, cặp mắt của ta. Lời còn chưa nói hết, thần thiên chợt cảm thấy hai mắt một trận đau nhói, ai cũng không biết hắn xảy ra chuyện gì. Ách ha, thần thiên thống khổ bưng kín hai mắt, một cỗ nóng rực đau nhói cảm giác, bò đầy cặp mắt của mình. Thần thiên, ngươi thế nào, tiểu đệ ngươi không muốn dọa tỷ tỷ a? Thần thiên chỉ cảm thấy thời khắc này bản thân, hai mắt một trận như lửa đốt cảm giác, đau nhức hắn không cách nào mở hai mắt ra, chỉ có thể che mắt, không ngừng dãy giụa. Loại chuyện này, liền thần thiên chính mình cũng cảm thấy hết sức bất ngờ, dù sao bây giờ bản thân, đã là đạt tới niết bàn đế cảnh, siêu thoát ra toàn bộ linh vũ đại lục hệ thống tu luyện ở ngoài. Nói cách khác, bình thường nhục thể đau đớn, căn bản là không có cách truyền đạt đến thần thiên thân thể phía trên. Thế nhưng là giờ phút này, thần thiên lại hết sức rõ ràng có thể cảm nhận được trên hai mắt, không ngừng truyền tới đau nhói cảm giác, cùng thiêu đốt cảm giác. Thần thiên mình cũng không rõ ràng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nhưng là, thần thiên lại hết sức rõ ràng một sự kiện, cái này, không phải một chuyện xấu. Bởi vì hắn vừa mới sâu sắc cảm nhận được bản thân, cảm ngộ đến đại đạo, trong nháy mắt đó cảm ngộ, tựa hồ là hắn chưa từng có cảm giác. Hắn không dám lười biếng, lại không dám lấy bất luận cái gì tu vi đi đối kháng cặp mắt mình bên trong đâm nhói, chỉ có thể dãy giụa. Đại đạo chi nhãn, nếu không phải kinh lịch cường tuyệt vô cùng thống khổ, sao xứng có được. Nguyệt Bất Phàm muốn lên trước hỗ trợ, thế nhưng là kiếm lão lại lập tức kéo hắn lại. Kiếm lão, ngài đây là... Nguyệt Bất Phàm không hiểu sốt ruột hỏi. Không thích hợp, không thích hợp. Kiếm lão ánh mắt, phức tạp nhìn xem thần thiên lúc này biến hóa, duỗi ra một ngón tay nói ra, các người mau nhìn. Thần thiên thể nội bản nguyên đang phát sinh cải biến. Tất cả mọi người lập tức hướng về thần thiên bản nguyên nhìn lại. Trong nháy mắt, chố mắt đứng nhìn, thiên đạo, một sợi ý thức trên 9 tầng trời phiêu đãng, sợi kia ý thức giống như là một sợi gió nhẹ, một đám mây trắng đồng dạng, hữu hình nhưng lại vô thực. Sợi kia ý thức nhìn chăm chú lên dưới bầu trời thần thiên biến hóa, cũng giống như là đang cùng thứ gì đang đối kháng một dạng. Đột nhiên, liền ở cái kia đoàn mây trắng mà thành ý thức bên trong, đột nhiên giống như là bị người lăng không đào trừ đi một khối đồng dạng, thiếu rơi một góc. Thiếu rơi cái kia một góc, nhanh chóng hướng về dưới bầu trời thần thiên trong hai mắt đi. A, à, đáng chết thần thiên, dám trộm thiên, ta muốn ngươi hình thần câu diệt. A a a, thiên đạo phát ra một trận không dám gầm thét thanh âm, thế nhưng là, lại hoàn toàn ngăn cản không được thần thiên hành động. Mà hạ giới thần thiên, lại không chút nào ý thức được, bản thân trong lúc lơ đãng, vậy mà đã trộm thiên chi năng. Đoàn này bị cắt đứt một góc mây trắng, ai cũng không nhìn thấy nó thực thể, nhanh chóng chui vào thần thiên trong thân thể. Trong nháy mắt, thần thiên chỉ cảm thấy trong thân thể, đột nhiên nhiều hơn một cỗ hết sức mát mẻ linh khí. Hắn không biết đoàn kia thanh lương vô cùng linh khí đến từ đâu, càng không biết vậy rốt cuộc là vật gì. Nhưng là, thần thiên lại khẩn cấp muốn điều động đoàn này trống rỗng xuất hiện thanh lương linh khí, rót vào cặp mắt của mình. Bởi vì thần thiên mặc dù biết, mình ở cảm ngộ đại đạo, một khi thành công, tất nhiên có thể hóa ra một đôi vô cùng cường đại con mắt. Có lẽ có thể kề vai thương thiên chi nhãn, cũng chưa biết chừng. Thế nhưng là giờ phút này, ở chịu đủ thời gian dài như vậy nóng rực cùng đau nhói thần thiên, đã nhanh muốn không chịu nổi. Đây tuyệt không phải là đơn giản nhục thể đau đớn, tựa hồ giống như là linh hồn đau đớn một dạng. Tất cả mọi người khẩn trương vì thần thiên lau một vệt mồ hôi, nhưng là, lại không người nào biết, nên như thế nào mới có thể đến giúp thần thiên. Mà kiếm lão là kinh ngạc nhìn thần thiên bản nguyên phát sinh biến hóa. Ta thiên, quá kinh khủng, Nguyệt Bất Phàm một tiếng kinh hô, đến cùng xảy ra chuyện gì, Tuyết Lạc Hề cũng không hiểu hỏi. Mà Nguyệt Bất Phàm là bước nhanh về phía trước, ôm lấy vẫn như cũ đang giãy giụa thần thiên, thấp giọng nói ra, thần thiên. Mau dừng lại, nhanh, thần thiên giờ phút này cơ hồ hồn du bên ngoài cơ thể, nhưng lại đang nghe được Nguyệt Bất Phàm thanh âm trong nháy mắt, hồn linh trong nháy mắt khử chọc hồi phục thị lực. Cô kia thanh lương vô cùng linh khí, lập tức bị thần thiên điều động, hướng về bản thân lửa nóng vô cùng hai mắt đi. Thử, một cỗ liệt hỏa bị tưới tắt thanh âm, ở thần thiên linh hồn vang lên, thanh âm này, trừ bỏ thần thiên bản thân, căn bản không người có thể nghe được. Mà ngay trong nháy mắt này, kiếm lão rốt cục thấy rõ thần thiên bản nguyên. Ha ha ha ha, kiếm lão trong nháy mắt sang sảng phá lên cười, nói liên tục ba cái tốt. Tốt, tốt, tốt, tất cả mọi người không minh bạch kiếm lão cái này chữ tốt đến từ đâu. Thậm chí ngay cả thần thiên bản thân đều không minh bạch. Chỉ có kiếm lão cùng Nguyệt Bất Phàm minh bạch, kiếm lão ngón tay hơi hơi điểm ra một đạo u quang, chui vào thần thiên thể nội, thần thiên bản nguyên trong nháy mắt hiển lộ mà ra. Tất cả mọi người lập tức hướng về thần thiên bản nguyên nhìn lại. Ở thần thiên bản nguyên phía trên, thình lình xuất hiện một cái vô cùng quỷ dị, không người nhận biết ký hiệu. Phù hiệu kia giống như là một ngôi sao, nhưng lại giống như là một con mắt, nhìn kỹ lại hình như cái gì cũng không giống. Cái này, là cái gì? Nguyệt Bất Phàm mặc dù biết xảy ra chuyện gì, nhưng là, hắn nhưng cũng không biết cái ký hiệu này. Kiếm lão cũng khẽ lắc đầu, thấp giọng nói ra, ta mặc dù cũng không biết cái ký hiệu này, nhưng là ta rất biết rõ, đây là đại đạo khắc ấn, từng có đại năng giả, cảm ngộ thiên địa. Đốn ngộ đại đạo cơ hội, đại đạo liền ở tại bản nguyên phía trên, lưu lại khắc ấn, mỗi một loại khắc ấn, đều đại biểu một loại trộm thiên chi năng. Trộm thiên chi năng, thần thiên cũng lập tức mở hai mắt ra, nhìn về phía kiếm lão. Kiếm lão lại trong nháy mắt bắt được thần thiên trong mắt tự do mà ra u quang, nhanh chóng lách mình mà đi. Sợi kia u quang chậm rãi rơi ở sau lưng ấm trà phía trên. Ấm trà vậy mà sâu kín lóe lên, trong nháy mắt trừ khử ở vô hình. Xóa đi, kiếm lão kinh ngạc nói. Hai tay ở vừa mới ấm trà trên vị trí lục lọi một lần nói ra, dĩ nhiên là yên diệt. Xóa đi, thần thiên cũng kinh ngạc nhìn về phía kiếm lão, mà kiếm lão là vội vàng nói, thu hồi ngươi tinh thần mục. Ta sẽ bị ngươi xóa đi, chương 3172, trộm thiên chi nhãn. Quả nhiên, kiếm lão vừa mới một cái lắc mình, trộm thiên chi nhãn liền trong nháy mắt xuyên thủng kiếm lão sau lưng vách tường. Vách tường bị thần thiên trộm thiên chi nhãn, trong nháy mắt xuyên thủng một cái đại lỗ thủng vòng ngoài. Lóe một mảnh đen nhánh, tựa hồ còn đang không ngừng trừ khử. Nguyệt Bất Phàm bước nhanh về phía trước, hơi nheo mắt, nhìn xem bị xuyên thủng mà ra cái hang lớn kia, thấp giọng nói ra, quá mức thần dị. Đây tuyệt không phải là nhân loại năng lực có thể làm được. Kiếm lão cười ha ha một tiếng, nhanh chóng tiến lên, nhìn xem thần thiên nói ra, tiểu tử, nghĩ không ra cứ như vậy thật đơn giản một đòn, lại nhường ngươi có như thế cơ duyên lớn, có thể trộm thiên chi năng, thâu thiên chi nhãn, ha ha ha ha. Trộm thiên chi năng. Thần thiên có một chút kinh ngạc, nhắm lại hai mắt, thu hồi bản thân vừa mới đạo ngộ mà ra trộm thiên chi nhãn, vội vàng hỏi, đó là cái gì? Kiếm lão vuốt vuốt râu hoa râm, cười híp mắt gật đầu, nhìn xem thần thiên nói ra, ha ha ha, ta lại tới hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết bản thân, lĩnh ngộ thứ gì sao? Thần thiên làm dáng vẻ suy tư một trận, cuối cùng vẫn chậm rãi lắc đầu, thấp giọng nói ra, không biết, vừa mới ngài nói ta đó là cái gì trộm thiên chi nhãn, lại như thế nào xóa đi loại hình, ta nghe không hiểu nhiều lắm. Còn mời ngài chỉ thị, kiếm lão khẽ vuốt cằm, nhìn xem thần thiên nói ra, vừa mới ngươi cảm ngộ đại đạo, trong mắt đột nhiên hiện ra đấu chuyển xâm hoành, cử động lần này chính là ở trộm thiên, từ cổ chí kim người, có không ít đại năng, có thể cảm thiên chi đạo, trộm thiên chi năng, nhưng là thành công trộm thiên người, lại lác đác không có mấy. Mà ngươi thiên phú căn cốt vốn liền kỳ giai, học lên bất kỳ vật gì đến, hoặc là đốn ngộ đại đạo, thường thường như hồng lô điểm tuyết, trong nháy mắt tức thành. Vừa rồi, chính là như thế, kiếm lão hơi hơi dừng một chút, ánh mắt ở trên bàn tìm một phen. Thần thiên lập tức nâng chung trà lên bát, vô cùng cung kính đưa cho kiếm lão. Không thể không nói, kiếm lão với thần thiên mà nói, vẫn là hết sức kính trọng. Đây là thần thiên từ trên địa cầu, xuyên Việt đến Linh Vũ Đại Lục về sau, nghe được thanh âm đầu tiên rồi a. Hơn nữa kiếm lão đối với mình một đường đi tới, cung cấp bao nhiêu trợ giúp, lại cho qua bao nhiêu trợ lực, thần thiên chỉ sợ đếm đều đếm không đến. Cái này liền để thần thiên, đối kiếm lão hết sức kính trọng. Kiếm lão cười híp mắt nhìn thoáng qua thần thiên, nâng chung trà lên nhàn nhạt uống một cái, rồi mới lên tiếng, người đã thành công trộm thiên, lấy được thiên chi lực lượng. Chính là người cặp kia trộm thiên chi nhãn, cái này trộm thiên chi nhãn, có cái gì thần dị chỗ đây? Thần thiên hơi nheo mắt, nhìn xem kiếm lão hỏi. Kiếm lão cười ha ha một tiếng, nhìn xem thần thiên nói ra, nó uy năng làm sao, còn cần ta giải thích với ngươi sao? Chính ngươi kiệt tác, tự đi nhìn đi. Dứt lời, kiếm lão hơi hơi nghiêng thân, hướng về vừa mới bị thần thiên trộm thiên chi nhãn xuyên thủng cái kia lỗ thủng nói ra. Thần thiên lập tức thần sắc nghiêm nghị, chậm rãi dạo bước đến vừa mới cái kia bị bản thân trộm thiên chi nhãn xuyên thủng lỗ thủng bên cạnh. Tê, vuốt ve cái kia bị xuyên thủng mà ra lỗ thủng, thần thiên bản thân cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Vậy mà, thật là xóa đi, thần thiên thấp giọng lẩm bẩm, biến mất sạch sẽ, không có lưu lại một chút xíu dấu vết. Xóa đi, tựa hồ là bá đạo nhất, cường tuyệt nhất vô cùng công kích. Bình thường đánh nhau, đơn giản là một chút tu vi bên trên oanh sát, đó là chân khí dẫn độ cùng vận dụng. Nhiều nhất sẽ đối với đối thủ tạo thành phá hư, nhưng là xóa đi, là từ định nghĩa phương diện, đả kích địch nhân. Nói thông tục một điểm, hủy diệt, là đem một cái tồn tại qua người chu sát để cho biến mất. Nhưng là, xóa đi lại là sẽ có một cái người tồn tại qua chứng cứ, triệt để gạt bỏ. Nói cách khác, nếu như thần thiên giờ phút này lấy trộm thiên chi nhãn xóa đi một cái địch nhân. Như vậy người này, liền bị xóa đi tồn tại qua chứng cứ. Hắn liền là một cái không từng tồn tại người. Cái này nhìn như khác nhau giống như không lớn, nhưng là bản chất liền ở chỗ. Nhân quả, thần thiên lấy loại này cường tuyệt vô cùng xóa đi, diệt sát đi người, là tiêm nhiễm không đến bất luận cái gì nhân quả. Phải biết, mạnh như thần thiên như vậy niết bàn cảnh giới cường giả, phàm tục đao binh, hoặc là cái gì pháp lực linh khí loại hình, đã rất khó lại làm bị thương hắn. Trừ phi chính là pháp tắc loại hình đạo thương, còn phải là thực lực có thể vượt qua thần thiên mới được. Nhưng là còn có một loại đồ vật, là vô luận tu luyện giả cường đại cỡ nào, đều có thể đã thương được. Loại vật này, chính là nhân quả chi lực, mà bây giờ thần thiên trộm thiên chi năng, lấy cường tuyệt thủ đoạn, lấy được cái này trộm thiên chi nhãn, có xóa đi năng lực. Cho dù là diệt sát một ít cường địch, cũng sẽ không nhiễm phải bất kỳ nhân quả. Bởi vì bị xóa đi địch nhân, là chưa từng tồn tại qua. Nói gì nhân quả, thần thiên tự nhiên là vui vô cùng, nhìn về phía kiếm lão nói ra, như thế nói đến, ta đối cái này đế kiếp ứng đối phương pháp, có lòng tin hơn. Kiếm lão lạnh nhạt cười một tiếng, không có nói thêm gì nữa. Từ ngày đó về sau, thần thiên ngày đêm chuyên cần, không ngừng khống chế bản thân cái này trộm thiên chi nhãn, làm cho vận dụng càng thêm thuần thục. Để tại sắp đến đế kiếp bên trong, có thể có càng lớn phần thắng. Rất nhanh, đế kiếp ngày đã đến, thần thiên đám người, toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng, lấy chưa từng có tự tin phong thái, đối mặt trận này không bao giờ có hạo kiếp. Thiên khung phía trên, ẩn ẩn có đại đạo lôi âm nhấp nhô, một mảnh che khuất bầu trời kim sắc tầng mây hiện lên thiên khung phía trên. Mà Linh Vũ Đại Lục phía trên, tất cả thông thần trở lên cường giả, toàn bộ vọt lên trời cao. Cái này đến cái khác thân ảnh, biến mất ở mảnh này kim sắc tầng mây. Phảng phất phía dưới một trận kim sắc mưa một dạng. Thần thiên hướng về bên người mấy người nhìn lại, kiếm lão vẻ mặt trang nghiêm nhìn chăm chú lên trời cao, tựa hồ về tới hắn đã từng niên đại đó, lại một lần nữa gặp được đế kiếp con đường. Mà Vấn Thiên Cơ cùng Nguyệt Bất Phàm lại là vẻ mặt ý bất cần đời. Cũng được, mặc kệ kết quả làm sao, lại đến xem lấy đế kiếp, có thể có hạng gì trình độ. Chúng ta thiên kiêu há tiếc thân, nghịch thiên đi lại có làm sao. Thiên đạo lão nhi, Vấn Thiên Cơ cả gan xin chỉ giáo. Vấn Thiên Cơ cái thứ nhất vọt lên trời cao, thần thiên cùng với những cái khác tất nhiên liếc nhau một cái, cũng lập tức vọt lên trời cao phía trên. Trộm thiên chi nhãn lấp lóe, không ngừng xuyên thủng lấy phiến kia kim sắc mây, tựa hồ muốn xem xuyên tầng mây kia đằng sau, rốt cuộc là dáng dấp ra sao. Mà để thần thiên ngoài ý muốn là, khi tất cả người chìm ngập vào phiến kia kim sắc vân chi về sau, vậy mà phát hiện mình thân ở cái này đến cái khác đại đạo trận văn. Không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, liền lập tức bị truyền tống đến đi. Không có người biết là đi nơi nào, làm thần thiên mở hai mắt ra, nhìn trước mắt cảnh tượng thời điểm, trong nháy mắt kinh ngạc. Bởi vì trước mắt của hắn, dĩ nhiên là một cái biển lửa. Vô tận hỏa diễm, liếc mắt nhìn không thấy bờ, lao nhanh thiêu đốt, khí thế rộng rãi. Mà thần thiên bên tai, lúc này cũng truyền tới thiên đạo cái kia hoàng trung đại lữ đồng dạng thanh âm. Thần thiên, ngươi chính là dị số người, dám can đảm trộm thiên chi năng. Ở ngươi đế kiếp chính thức trước khi bắt đầu, giao ra ngươi trộm thiên chi nhãn, chương 3173, xóa đi. Thời khắc này thần thiên, đang lẳng lặng đứng ở mảnh này kim sắc tầng mây ngưng tụ mà thành không gian kỳ dị. Nghe được cái này thiên đạo thanh âm về sau, lại là lạnh lùng cười một tiếng. Bản thân đồ vật, bản thân trông coi không được, có thể bị ta một kẻ phàm nhân cướp đi. Thần thiên khinh bỉ nhìn xem trên bầu trời trận trận lôi vân, chế nhạo nói ra, chỉ có ngần ấy bản sự, còn dám nói rằng thiên đạo. Theo ta thấy, người cái này cái gọi là thiên đạo, cũng chỉ đến như thế. Dứt lời, thần thiên một tay phẩy tay áo một cái, đứng chắp tay, từ từ tóc dài không gió mà bay, lạnh giọng khẽ nói, ta thần thiên giờ phút này, liền đứng ở chỗ này, nhưng ngươi giấu đầu lộ đuôi cố làm ra vẻ huyền bí, ngươi nếu thật là có bản lĩnh, có dám hiện thân gặp mặt sao? Làm càn, thiên đạo thanh âm lôi cuốn lấy cuồn cuộn hồng lôi, giống như là cực độ giận không kềm được. Thế nhưng là, rất nhanh, một đoàn kim sắc vầng sáng, vẫn là ở thần thiên trước mặt, hiển hiện ra. Đoàn kia kim sắc quang vượng hết sức gai mắt, đâm thần thiên có chút mở mắt không ra. Không bao lâu, mãnh liệt lóa mắt kim quang liền thời gian dần trôi qua tiêu tán thành vô hình, một cái hình người sinh vật, đưa lưng về phía thần thiên, đứng chắp tay. Thần thiên lạnh lùng nhìn xem trước mặt cái này dáng người cùng mình 10 điểm tương tự sinh vật hình người, lạnh lùng hừ một cái. Cái kia sinh vật hình người chậm rãi xoay người lại, thần thiên lập tức giật mình. Bởi vì trước mặt cái này hình người sinh vật, cũng chính là cái gọi là thiên đạo. Dáng người hình dạng, vậy mà cùng mình giống như đúc. Hừ, vụng về bắt trước, thần thiên lạnh lùng hừ một cái, nhìn xem trước mặt thiên đạo. Mà thần thiên trước mặt, cái kia cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc thiên đạo, là vẫn như cũ dùng mới vừa loại kia thanh âm, lạnh giọng quát, làm càn, các ngươi phàm nhân, nhục nhãn phàm thai, sao có thể thăm dò tiên pháp biến ảo. Bản tôn chính là thiên đạo, thế gian duy nhất người thống trị, vô ngã vô tướng, nhưng lại có chúng sinh chi tướng, thiên nhân thiên diện. Bất luận kẻ nào nhìn thấy bản tôn bộ dáng, đều là không giống nhau. Điểm này, để thần thiên hơi có chút kinh ngạc, thế mà còn là dạng này. Mặc dù nói thần thiên đối thiên đạo có 10 điểm khó chịu cảm xúc ở, nhưng là đó cũng chỉ là chính hắn cá nhân tình cảm thôi. Nói đến cùng, thiên đạo loại này, sinh vật, có lẽ chỉ có thể miễn cưỡng xưng là sinh vật A. Hắn liền là so linh vũ đại lục phía trên tất cả sinh vật, đều cao cấp hơn sinh vật. Trời sinh chính là vượt lên thiên địa vạn vật phía trên. Đây là sự thật không thể phủ nhận, bằng không hắn dựa vào cái gì có thể lấy sức một mình, yêu cầu tất cả thông thần cảnh trở lên nhân gian cường giả, đều muốn phó này đế kiếp đây. Thần thiên lạnh lùng nhìn xem trước mặt thiên đạo, thấp giọng nói ra tốt, tất nhiên ngươi hiện thân, liền đánh với ta một trận A. Dứt lời, thần thiên lập tức đã vận hành lên trộm thiên chi nhãn, chuẩn bị cùng thiên đạo nghênh chiến. Nếu ngươi muốn lấy đi ta đồ vật, trừ phi thực lực mạnh mẽ hơn ta, tới đi. Để cho ta kiến thức một chút, ngươi cái này cái gọi là thiên đạo, rốt cuộc có thủ đoạn gì A. Thiên đạo lại là lạnh lùng nhìn xem thần thiên cười một tiếng, 10 điểm khinh bỉ nói ra, vô tri phàm nhân, ngươi có biết thiên đạo bên dưới đều là run rế. Đừng nói ngươi chỉ là một cái thần thiên, chính là 10 cái trăm cái ngàn vạn cái ngươi. Bản tôn nếu muốn ngươi chết, muốn ngươi tiêu vong, bất quá một ý niệm. Thần thiên lại hết sức khinh thường nhìn xem thiên đạo, âm thanh lạnh lùng nói, phải không? Dứt lời, thần thiên trực tiếp không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, trộm thiên chi nhãn phát động. Hai đạo lôi cuốn lấy phức tạp đại đạo vân trang trí ô quang, lập tức từ thần thiên trong hai mắt bắn nhanh ra như điện. Hai đạo kia ô quang, giống như là xé rách không gian đồng dạng, trải qua không gian, không ngừng bị thần thiên hai đạo này ô quang xóa đi. Vì vậy, hai đạo này ô quang tốc độ, cũng sẽ biến cực nhanh. Xóa đi, không chỉ có thể xóa đi vật thật, thậm chí có thể xóa đi không gian. Thần thiên cùng thiên đạo ở giữa đoạn này không gian, trong nháy mắt bị thần thiên trộm thiên chi nhãn bên trong bắn ra ô quang xóa đi. Cứ như vậy, giữa hai người không gian, thì trở nên không tồn tại, tương đương với thần thiên giờ phút này, đứng ở thiên đạo trước mặt một dạng. Nhưng thiên đạo không chút nào muốn trốn ý tứ đều không có. Thần thiên trên mặt, đột nhiên hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn lâu như vậy đến nay, không ngừng rèn luyện bản thân trộm thiên chi nhãn, hắn có 10 phần tự tin, nếu như cái này trộm thiên chi nhãn bên trong bắn ra ô quang, hướng về phía đã đạt tới niết bàn cảnh tới mình, bản thân cũng không có nắm chắc có thể chống được cái này xóa đi một đòn. Thế nhưng là thiên đạo, lại không chút nào tránh né ý tứ. Thiên đạo cường đại như thế, hơn nữa đây cũng là bản lãnh của hắn, là bị thần thiên cướp đi. Tuyệt không có khả năng là thiên đạo không biết cái này ô quang có xóa đi không gian bản lãnh. Chẳng lẽ, hắn có thể ở ô quang tiếp xúc đến thân thể của hắn trong nháy mắt né tránh hay sao? Hay nói là, thiên đạo căn bản liền không sợ cái này xóa đi một đòn. Thần thiên ẩn ẩn cảm thấy, người sau khả năng càng lớn. Thần thiên hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào sắp bị bản thân trộm thiên chi nhãn bên trong ô quang đánh trúng thiên đạo. Quả nhiên, đạo kia ô quang ở đánh trúng thiên đạo trong nháy mắt, thiên đạo thân hình chỉ là hơi hơi một quấn, sau đó, đạo kia ô quang, tựa như cùng châu đất xuống biển đồng dạng, nhanh chóng hóa vào thiên đạo trong thân thể, biến mất sạch sẽ. Hừ, thiên đạo giống như là từ cái mũi gạt ra thanh âm, cực kỳ khinh thường, giống như là mang theo đối thần thiên loại này sinh vật cấp thấp, tầng dưới chót sinh mệnh xem thường một dạng. Bất quá thần thiên nhưng cũng không có một tia nhục chí. Bởi vì hắn chú ý tới một việc, 10 điểm trọng yếu một việc, kia liền là giờ phút này đứng ở trước mặt thần thiên thiên đạo, luôn mồm nói bản thân làm sao vô địch. Thế nhưng là, thần thiên lại phát hiện, hắn cũng không phải đúng nghĩa vô địch. Vẫn là có thể làm bị thương hắn, mặc dù hắn có thể tiếp được thần thiên trộm thiên chi nhãn bên trong bắn ra ô quang. Cũng không phải không có một chút điểm thụ thương, không có một chút điểm cật lực nhẹ nhõm đón lấy. Ở đạo kia ô quang, đánh trúng thiên đạo thân thể thời điểm, thiên đạo thân thể là khẽ run một cái. Run một cái, dùng miệng cách nói thông tục chính là thiên đạo là có thể bị đả thương, thậm chí bị đánh chết. Hoặc là có thể lùi một bước mà nói, thiên đạo là có thể bị đánh trúng. Có lẽ hắn là một đoàn ý thức tập hợp thể, là chúng sinh ý niệm lực lượng hình thành ý chí. Nhưng là, hắn cũng lại là một cái sinh mạng thể. Là có thực sự thực thể, chỉ cần là sinh mệnh thì có bị giết chết khả năng. Kết quả như vậy, để thần thiên vô cùng để khí. Thần thiên đang muốn tiến hành lần công kích thứ hai thời điểm, thiên đạo lại hơi hơi khoát tay. Ngươi còn không minh bạch sao? Thiên đạo lạnh lùng nói, ngươi là giết ta không được, cho dù là linh vũ đại lục bên trên toàn bộ sinh linh hợp lực, cũng không đủ giết chết ta một người. Ngươi không phải chúng sinh ý chí tập hợp sao? Thần thiên hơi biến sắc, nhìn xem thiên đạo hỏi. Thiên đạo lập tức gật đầu, thấp giọng nói ra, ta đích xác là chúng sinh ý chí tập hợp, thế nhưng là, ai nói cho ngươi? Trên cái thế giới này, chỉ có ngươi gặp qua đi qua địa phương. Chương 3174, bất quá là một đầu cao cấp hơn chó thôi. Ách ngồi đáy giếng, liền cho rằng, thế giới liền ở trong mắt ngươi sao? Hừ, ngươi đi qua, gặp qua, nghe nói qua thế giới, bất quá là thế giới này, trong vùng không thời gian này một góc của băng sơn thôi. Thiên đạo lạnh rên một tiếng, nhanh chân hướng về thần thiên bước đến, mặc dù là cùng thần thiên không khác nhau chút nào dáng người hình dạng, nhưng là thiên đạo đi ra mỗi một bước, đều kèm theo tiếng sấm rền vang thanh âm. Mà thiên đạo càng là đi một bước nói lên một câu. Oanh, thiên đạo bước ra bước thứ nhất, ngươi cho rằng, toàn bộ linh vũ đại lục, hoặc giả nói là ngươi thấy qua, nghe thấy, chính là cái thế giới này toàn bộ sao. Thần thiên thần sắc hơi rét, bị thiên đạo uy áp bức bách, cắn chặt hàm răng, lui về sau một bước. Oanh, thiên đạo ngay sau đó lại bước ra bước thứ hai, ngươi cho rằng, liền ngươi biết thấy, chúng sinh, liền thật là thế giới này toàn bộ chúng sinh sao. Mà đang ở thiên đạo muốn phóng ra bước thứ ba thời điểm, thần thiên lại đột nhiên mở hai mắt ra, ngẩng đầu, hướng về thiên đạo bước ra một bước. Chậm, thần thiên lạnh lùng nhìn chăm chú lên thiên đạo, thấp giọng hỏi, đã như vậy, vậy ta tới hỏi ngươi một vấn đề a. Thiên đạo phóng ra một nửa bước chân, thu hồi lại, trên mặt dĩ nhiên là nụ cười ôn hòa, tựa hồ hết sức hài lòng thần thiên phản ứng, mỉm cười gật đầu tốt, bản tôn ban thưởng ngươi hỏi một chút, hỏi đi. Thần thiên hít sâu một hơi, nhìn về phía thiên đạo. Lại là toàn cảnh là chế nhạo, thấp giọng hỏi, nếu như ta không đoán sai, ngươi cái gọi là chúng sinh, đều bao quát những cái kia người, những cái kia thế giới, liền chính ngươi, đều không biết a. Thiên đạo sắc mặt hơi đổi một chút, ngươi còn muốn hỏi cái gì? Thần thiên lạnh rên một tiếng, nhìn xem thiên đạo châm chọc nói, ngươi ngông cuồng xưng tôn, không coi ai ra gì, xem ngươi phía dưới làm kiến hôi, kỳ thật, ở trên ngươi, cũng là có cao cấp hơn tồn tại, ngươi cũng bất quá là những cái kia cao cấp hơn tồn tại một đầu. Chó. Không sai a, lần này, đến phiên thiên đạo lảo đảo lui về sau một bước, trong hai mắt ẩn ẩn có lửa giận bốc lên, tựa hồ bị đâm trúng chỗ đau, nhưng lại ở kiềm nén lửa giận. Thiên đạo ánh mắt hơi hơi nheo lại, hướng về thần thiên tiếp tục hỏi, còn nữa không? Có, thần thiên thanh âm đột nhiên biến to lớn hết sức, nhìn xem Thiên Đạo cao giọng hỏi, một lần này, là mấu chốt nhất một vấn đề. Có chuyện mau nói, Thiên Đạo chết cắn răng, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin, thế nhưng là trong hai mắt lại trong lúc lơ đãng lóe lên một tia vui mừng sắc, giống như là đang mong đợi cái gì một dạng. Mà thần Thiên là lạnh lùng hừ một cái, nhìn xem Thiên Đạo thấp giọng hỏi, Tự Chi Thư, có phải hay không ở trên tay của ngươi? Thiên Đạo thần sắc đột nhiên biến đổi, sau đó, vậy mà không những không giận mà còn cười, ha ha phá lên cười. Nhìn xem Thiên Đạo phản ứng, thần Thiên cũng rất có chút bất ngờ, kinh ngạc nhìn xem Thiên Đạo. Rất nhanh, Thiên Đạo liền đã ngừng lại cười to, nhìn xem trước mặt thần Thiên, rất là hài lòng gật đầu một cái. Không tệ không tệ, không sai là ta nhìn chúng người, mười thế luân hồi, xem ra, người đốn ngộ không ít thứ. Rất được ta tâm, ha ha ha ha ha. Thần Thiên mắt lạnh nhìn trước mặt Thiên Đạo, hừ lạnh nói, người vẫn không trả lời vấn đề của ta. Thiên Đạo cười ha ha, nhìn xem thần Thiên gật đầu, thấp giọng nói ra, tốt. Ngươi đã có như thế giác ngộ, vậy bản tôn liền trả lời vấn đề của ngươi. Không sai, ta đích xác muốn so ngươi biết thế giới, nhiều hơn nhiều, nhưng là, cũng có bản tôn không biết được thế giới, hoặc là, loại kia địa phương, chỉ có thể dùng, vị diện, để hình dung, điểm này, ngươi nói rất đúng. Tiếp theo, Thiên Đạo hơi hơi dừng một chút, ánh mắt mang theo vài phần hàn ý, hướng về thần Thiên nói ra, ngươi vấn đề thứ hai, ta vốn có thể lập phán ngươi hình thần câu diệt, vĩnh thế tiêu vong, nhưng ta lưu ngươi một cái mạng, là bởi vì, ngươi nói rất đúng, vượt qua ta, đích xác còn có một đầu cao cấp hơn chó, có lẽ ở cái kia con chó phía trên, còn có vô số cao cấp hơn chó. Mà ta mặc dù ở dưới hắn, nhưng lại ở các ngươi những cái này tự xưng là cường giả, xưng đế xưng hoàng người, cao cấp gấp trăm lần nghìn lần. Ta một chút cũng không bi ai, ngược lại là ngươi. Thần Thiên lại lạnh lùng hừ một cái, nhìn xem trước mặt Thiên Đạo nói ra, cho dù chúng ta thực sự ở dưới ngươi, nhưng chúng ta đã có một khỏa tự do chi tâm, một sợi nghịch thiên chi hồn. Mà ngươi mặc dù so với chúng ta cao cấp, lại cam làm nô tài, đi làm người khác một đầu nghe lời chó, như thế tương đối, ngươi thật đúng là uổng xưng Thiên Đạo hai chữ. Hừ, ếch ngồi đáy giếng, thật đúng là không sợ đây. Thiên Đạo lạnh lùng hừ một cái, mặt mũi tràn đầy chế nhạo nhìn xem thần Thiên thấp giọng nói ra, ngay cả ta bản nguyên ngươi đều thấy không rõ, nếu là thật sự nhường ngươi gặp được những cái kia so ngươi càng cao cấp vị diện, ngươi sợ rằng phải dọa tè ra quần. Miệng lưỡi lợi hại, luôn luôn là sinh vật cấp thấp bản năng, bởi vì các ngươi những cái này rác rưởi, cũng chỉ có thể ở ngoài miệng thỏa nguyện một chút. Cũng vậy, thần Thiên hơi híp mắt lại, ngoạn vị nhìn xem ngài nói, ngươi không phải cũng như thế sao? Ngươi, Thiên Đạo biến sắc, lại vẫn là nhịn được muốn phát tiết nội ý. Khinh thường cười một tiếng, bản tôn không cùng ngươi làm như vậy miệng lưỡi chi tranh, cùng run rế đàm luận thiên cơ, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Bản tôn đến trả lời ngươi vấn đề thứ ba, thần Thiên hai mắt cũng đột nhiên biến khôn khéo. Vừa nói, Thiên Đạo chậm rãi khoát tay, hắn cùng với thần Thiên trước mặt không gian liền trong nháy mắt bị xé nứt, từ bên trong sâu kín bay ra một quyển màu xanh nhạt thư tịch, phía trên vẽ lấy phức tạp khó hiểu ký hiệu, như thiên cơ bất khả lộ đồng dạng thần bí. Thần Thiên ánh mắt trong nháy mắt biến nóng bỏng. Trong ngực còn lại 8 bản thiên thư, tựa hồ cũng đang vô cùng sống động. Ngươi rất thông minh, Thiên Đạo khẽ nâng lên hai con ngươi, nhìn về phía thần Thiên, thấp giọng nói ra, 8 bản thiên thư tề tụ tốc độ, là từ trước tới nay nhanh nhất một lần, người xưa kể lại, tập hợp đủ 9 bản thiên thư người, có thể phá thiên đạo, trưởng luân hồi, cũng có thể an ổn vượt qua đế kiếp. Mà ngươi lần này 8 bản thiên thư, thu thập như thế dễ dàng. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu là ngươi đưa cho ta. Thần Thiên lạnh nhạt cười một tiếng. Ôm cánh tay mà đứng, khoan thai nhìn xem trước mặt Thiên Đạo, thấp giọng nói ra, ngươi không phải liền là muốn nói, liền 9 bản thiên thư phải chăng có thể bị tập hợp đủ, đều do ngươi tùy tâm sở dục khống chế, chúng ta chính là ngươi phía dưới một bầy kiến hôi sao. Loại này lời nói từ ta gặp được ngươi một khắc kia trở đi, ngươi đã nói không biết bao nhiêu lần, không ngán sao. Thần Thiên lười biếng chụp chụp lỗ tai, giống như là chán nghe rồi Thiên Đạo lời nói một dạng. Thiên Đạo cũng không nội ý, ngược lại hài lòng gật đầu một cái. Nhìn xem thần Thiên nói ra, người đã có như thế giác ngộ, vậy cũng hẳn phải biết ta phải làm gì a. Nói nghe một chút, thần Thiên vẫn là một bộ lười biếng thần thái, mà Thiên Đạo là cười tủm tỉm nhìn xem thần Thiên, thấp giọng nói ra, ngươi là run dế, lại cũng là một cái thông minh run dế, dị số run dế, ở các ngươi cái kia một bầy kiến hôi bên trong, cũng coi là người nổi bật, ngươi há lại không biết ta muốn nói cái gì. Chương 3175, dẫn dụ, tốt a, tất nhiên ngươi nhất định phải ta nói ra. Vậy liền thỏa mãn ngươi. Thiên Đạo lạnh lùng cười một tiếng, một chỉ ở trong hư không nhẹ nhàng một điểm. Màu xanh nhạt tự chi thư, chậm rãi hướng về thần Thiên trôi nổi mà đến, đứng tại thần Thiên trước mặt. Giờ phút này, cái này 9 bản trong thiên thư cuối cùng một quyển thiên thư, liền ở thần thiên trước mặt, có thể đụng tay đến. Thần thiên hơi hơi nhéo nhéo bàn tay, rõ ràng cảm nhận được trong tay mình tâm nóng bỏng mồ hôi. Dầm một tiếng, nhỏ khó thể nghe, đây là thần thiên nhịn không được tiếng nuốt nước miếng. Thế nhưng là, cái này lại chạy không khỏi thiên đạo linh thức. Thiên đạo trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hắn bắt được thần thiên một tia mong đợi, hắn cảm nhận được thần thiên quanh thân bên trong, tản mát ra tham lam khí tức. Người, ai có thể làm đến vô dục vô cầu, cho dù là thiên đạo cấp bậc này, luôn mồm tự xưng mình là cao hơn bọn họ cấp sinh vật. Nhưng cũng không thoát khỏi được dục vọng dẫy giụa, thiên đạo nếu không dục vọng, tội gì khó xử chúng sinh. Làm như vậy, đối với hắn có chỗ tốt gì? Không có người biết rõ sẽ có chỗ tốt gì, nhưng là đáp án lại rõ ràng. Đây tuyệt không phải là phí sức không có kết quả tốt sự tình. Tuyệt đối là có ích lợi thật lớn dụ, nghi ngờ, bày ở trước mắt của hắn, bằng không thiên đạo không có lý do gì, đối với những người này làm loại chuyện này. Rất đơn giản một cái đạo lý, nếu là không có lợi ích thúc đẩy, thiên đạo cần gì được này không chừng nghĩa tiến hành, cùng quần hùng thiên hạ là địch. Cho dù hắn là so linh võ đại lục phía trên tất cả cường giả đều cao cấp hơn tồn tại. Cũng chính bởi vì, hắn là so linh vũ đại lục phía trên tất cả cường giả đều cao cấp hơn tồn tại, cho nên hắn đối đãi trong miệng hắn cái gọi là sinh vật cấp thấp thái độ, hẳn là chẳng thèm ngó tới. Mà không phải đối địch với bọn hắn, bởi vì thiên đạo nếu là thật vô dục vô cầu, thật xem cường giả như con kiến hôi, cái kia đầu tiên tất nhiên là đối linh võ đại lục phía trên tất cả cường giả, đều chẳng thèm ngó tới. Thiên đạo nhìn xem trước mặt thần thiên, nhếch môi sừng, cười hắc hắc, trầm thấp mở miệng nói ra, thần thiên, ngươi là người thông minh, ngươi hẳn phải biết, ta muốn làm gì a? Thần thiên hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục nỗi lòng, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt thiên đạo, thấp giọng nói ra, ta không đoán sai, ngươi là muốn ta giao ra trộm thiên chi nhãn, dạng này, ngươi liền sẽ đem bản này, tự chi thư, giao cho ta, đúng không? Thiên đạo hài lòng cười một tiếng, khẽ gật đầu, đưa tay ra, rất là khẳng khái nói, đây là ta lần thứ nhất đối một con run dế như vậy có thành ý, ngươi xem, tự chi thư đã ở trước mắt ngươi, có thể đụng tay đến địa phương, miễn là ngươi cầm lấy hắn, chín bản thiên thư, liền tề tụ. Lấy, thiên đạo cười tủm tỉm nhìn xem thần thiên, dùng đến hết sức dụ, nghi ngờ thanh âm chậm rãi nói ra, miễn là ngươi đồng ý tự nguyện giao ra ngươi trộm thiên chi nhãn, bản này tự chi thư, sẽ là của ngươi. Còn lại 8 bản thư, cũng đều ở trên người của ngươi a. Cầm tới cuối cùng này một quyển tự chi thư, 9 bản thiên thư, liền thật tề tụ. 9 bản thiên thư một khi tề tụ, liền có thể phá thiên đạo, trưởng luân hồi, an ổn vượt qua đế kiếp, trở thành giống như ta, cao cấp, áp đảo chúng sinh phía trên, ngạo nghễ giữa thiên địa tồn tại. Nghe được áp đảo chúng sinh phía trên, ngạo nghễ ở thiên địa câu nói này thời điểm, thần thiên hô hấp rõ ràng biến 10 điểm gấp rút. Gấp rút đến, thần thiên bản thân, tựa hồ cũng có thể nghe được bản thân vô cùng rõ ràng tiếng tim đập. Tề tụ 9 bản thiên thư, thật, có thể an ổn vượt qua đế kiếp sao? Thần thiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt thiên đạo. Trên 9 tầng trời, một chỗ khác, Nguyệt Bất Phàm cùng Kiếm Lão, bị truyền đến một chỗ khác quỷ dị chiến trường. Một trận vượt mọi khó khăn gian khổ ác chiến về sau, Kiếm Lão cùng Nguyệt Bất Phàm, đồng thời tiêu diệt những cái kia không biết là tên là gì sinh vật cường đại, trực diện thiên đạo. Giống như thiên đạo bản thân nói, hắn vô tướng vô hình, nhưng lại có chúng sinh chi tướng, chính là thiên nhân thiên diện. Vì vậy, Nguyệt Bất Phàm cùng Kiếm Lão nhìn thấy thiên đạo, đều là hình dạng của mình. Nửa canh giờ trước đó, thiên đạo đối bọn hắn nói thẳng một việc. Kia liền là, một ít cao cấp hơn tồn tại, ở tại bọn hắn đám này run rế, loài bò sát bên trong, tìm được một người. Kia liền là thần thiên, bọn họ nhìn chúng thần thiên, muốn bồi dưỡng thần thiên thượng vị. Thậm chí thiên đạo nói rất trực bạch, chính là muốn thần thiên, làm những cái kia cao cấp hơn tồn tại, một con chó. Kiếm Lão cùng Nguyệt Bất Phàm đều là cùng thần thiên hết sức quen biết người, tự nhiên là biết được thần thiên tâm tính. Hắn tất nhiên không phải là loại kia sẽ vì lợi ích mà thay đổi, đi hướng người khác húm núm bọn chuột nhắt. Thế là, thiên đạo liền cho bọn hắn nhìn thần thiên cùng thiên đạo đối thoại. Giờ phút này, thần thiên câu nói sau cùng, vừa vặn truyền vào Kiếm Lão cùng Nguyệt Bất Phàm trong tai. Tề tụ 9 bản thiên thư, thật, có thể an ổn vượt qua đế kiếp sao? Nghe được câu này thời điểm, Kiếm Lão cùng Nguyệt Bất Phàm đồng thời trong lòng giật mình. Đích xác, thần thiên tuyệt không phải có thể bị cái gì dụ hoặc đánh động người. Thế nhưng là, giờ phút này, thần thiên đối mặt dụ hoặc, nhưng tuyệt không phải tầm thường dụ hoặc. Thần thiên trải qua 10 thế đế kiếp, đều không thể thành công an ổn vượt qua, không có người so với hắn càng nóng lòng khát vọng phá giải cái này đế kiếp bí ẩn. Thậm chí, ở phó này đế kiếp trước đó, thần thiên đã từng chính miệng nói qua, đối đế kiếp, không có cái gì lòng tin quá lớn. Mà giờ khắc này, thiên đạo khai xuất có thể nhất dụ hoặc thần thiên điều kiện. miệng vàng lời ngọc, hứa hẹn thần thiên, hứa hẹn hắn, an ổn vượt qua đế kiếp. Hơn nữa, còn không vẻn vẹn như thế, thiên đạo còn nói thẳng, chỉ cần có thể an ổn vượt qua đế kiếp, vậy liền có thể trở thành cao cấp hơn tồn tại, trở thành áp đảo chúng sinh phía trên, ngạo nghễ cùng thiên địa tồn tại. Đây đối với thần thiên mà nói, nhất định chính là chí mạng dụ hoặc. Từ thần thiên hỏi ra câu nói này thời điểm, Nguyệt Bất Phàm cùng Kiếm Lão liền đã biết rõ. Mặc dù thần thiên bây giờ còn chưa đáp ứng, nhưng là, thần thiên tất nhiên hỏi câu nói này, vậy đã nói rõ, tâm hắn động. Một khi tâm động, hơn nữa thiên đạo hướng dẫn từng bước, rất dễ dàng liền sẽ bên trên đeo. Nếu như thần thiên chưa từng tâm động, tự nhiên sẽ là một bộ khinh thường thần thái, hoặc vui cười giận mắng, hoặc chẳng thèm ngó tới, căn bản không có hỏi một câu như vậy sự tất yếu. Ai cũng không biết thần thiên đến cùng có thể đáp ứng hay không, nhưng là, Kiếm Lão cùng Nguyệt Bất Phàm hai người, lại là biết rõ, thần thiên trong lòng động. Hình ảnh trở lại thần thiên nơi này, thần thiên hỏi câu nói này về sau, thiên đạo trên mặt, quả nhiên lộ ra tươi sáng ý cười, không ngừng gật đầu, thấp giọng nói ra, đúng, miễn là ngươi nguyện ý giao ra ngươi trộm thiên chi nhãn, cái này đế kiếp, đối với ngươi mà nói, thậm chí liền có thể đi cái đi ngang qua sân khấu, trực tiếp tấn cấp. Tấn cấp, thần thiên hơi hơi nhíu lông mày, nghe cái này có chút không ưỡn ẹo từ ngữ. Không sai, tấn cấp, thiên đạo chậm rãi gật đầu một cái, thần thiên lông mày như trước đang vặn lấy, nhìn về phía thiên đạo, thấp giọng hỏi, tấn cấp thất bại người, kết quả là cái gì? Chương 3176, đi không xong đường. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, làm đến những chuyện này, liền như là ở một chương trên tờ giấy trắng, viết xuống một cái một chữ, một dạng đơn giản. Ai cũng không biết những cái này cao cấp tồn tại, sẽ là cái dạng gì, hoặc là có hay không cái gọi là bộ dáng. Liền giờ phút này có trộm thiên chi nhãn thần thiên, cũng vô pháp biết được. Bởi vì, thần thiên vẻn vẹn có trộm thiên chi nhãn, có thể nhìn thấy những cái kia chân tướng. Nhưng là, cũng vẻn vẹn có thể nhìn thấy, chỉ thế thôi. Nhưng cho dù là vẻn vẹn có thể nhìn thấy, tạm thời còn bất lực thay đổi gì. Cũng đủ rồi, chí ít không dùng tại phí khí lực lớn như vậy, vì một cái di thiên đại hoang đi tranh đấu. Hồi tưởng lại thái âm ngày đó hành động, thần thiên chỉ cảm thấy một trận tiếc hận. Hắn không tiếc hy sinh chính mình, cũng việc cần phải làm, thế mà, chỉ là một trận thiên đại âm mưu. Thậm chí, thiên đạo còn không tiếc lập ra một cái chỉ cần tề tụ thiên thư liền có thể phá thiên đạo nói dối, để thái âm đi lấy sách tìm sách, hủy đi thiên thư, để cho trên cái thế giới này, cũng không còn có thể đủ uy hiếp nói thiên đạo đồ vật. Còn nói cái gì nhất định phải lấy thiên thư làm dẫn tử, mới có thể cảm ứng được mặt khác thiên thư. Kỳ thật thiên đạo căn bản liền không e ngại cái này cái gọi là chín bản thiên thư tề tụ. Bởi vì thần thiên lấy trộm thiên chi nhãn, thấy được thế giới này một chút xíu nguồn gốc nguyên, cho dù đúng như thiên đạo nói, bọn họ, bất quá là một đám ếch ngồi đáy giếng người, lại cũng đủ rồi. Thiên thư tìm kiếm, cho tới bây giờ liền không có phiền toái như vậy. Thần thiên hiện tại còn không biết thiên đạo vì sao muốn thiết dạng này một cái bẫy, đến dụ dùng thiên tâm vào cuộc bỏ mình. Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì thiên đạo biết rõ, hắn cùng với thần thiên, đến từ cùng một nơi sao? Cái gọi là thiên đạo chi lực, thần thiên cũng không hiểu biết, đến cùng là thật là giả. Thậm chí, ở thiên đạo phát động diệt thế tai ương lúc, Nguyệt Bất Phàm lấy không động ấn bên trong sinh mệnh chi thủy, liên tiếp thế giới chi thụ, mới khó khăn lắm chống đỡ được một trận kia diệt thế hạo kiếp. Có lẽ, chuyện này, đều là thiên đạo cố ý hành động. Đều là hắn trong kế hoạch một bộ phận. Thế nhưng là, thần thiên giờ phút này, lại căn bản không rõ ràng, loại này lực lượng, loại này đem toàn bộ thế giới đều vòng ôm vào đi mưu đồ, trận này đại cục, đến cùng có ý nghĩa gì. Thần thiên không biết, Nguyệt Bất Phàm cũng không biết, nhưng là thần thiên cùng Nguyệt Bất Phàm, lại ở phó đế kiếp trước đó, ước định một việc. Hiện tại, bọn họ, đang hướng về cái ước định kia đi. Đăng thiên chi lộ đen kịt lại dài dằng dặc, tựa hồ là không có cuối cùng đồng dạng, chỉ có vô cùng vô tận lộ trình, vĩnh viễn cũng đi không hết. Cũng là chính ấn chứng câu nói kia, lên trời khó, thần thiên cảm giác đầu này đăng thiên chi lộ, tựa hồ tồn tại một vài vấn đề. T, thần thiên hơi hơi hít một hơi, hơi hơi nheo lại hai mắt. Không đúng, đầu này đăng thiên chi lộ, có vấn đề. Thần thiên dừng bước, nhìn xem bốn phía hoàn cảnh, đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ có kim sắc tầng mây trung gian, bất ngờ hoành tuyên như vậy một đầu đen kịt kéo dài, vô cùng vô tận đăng thiên chi lộ. Quá đột ngột, con đường này trừ bỏ đen kịt, kéo dài bên ngoài, lại cũng không có bất luận cái gì hình dung từ, có thể hình dung. Bởi vì nó thật sự là không có vật gì, không có bất kỳ cái gì kiến trúc, không có một tia sáng ngời, không có một cái nào cản đường quái vật, cũng không có bất kỳ cái gì cửa ải bẫy dập. Có. Chỉ có đi không xong con đường này mà thôi. Thần thiên rơi vào trầm tư, thiên đạo nói thẳng, không muốn thần thiên chết đi, có lẽ, thiên đạo còn đang mong đợi cuối cùng quyết chiến. Vậy cái này đế kiếp, chẳng lẽ tất cả mọi người là như thế sao? Cũng không phải là a. Thần Thiên cùng Nguyệt Bất Phàm lấy không động ấn bên trong sinh mệnh chi thủy, thành lập liên tiếp, Nguyệt Bất Phàm đăm chiêu nhận thấy, chỉ cần Thần Thiên muốn nhìn, liền có thể nhìn thấy. Hắn thấy rõ ràng Nguyệt Bất Phàm cùng Kiếm Lão đang hướng vào đoàn kia kim sắc tầng mây về sau, tao ngộ cái này đến cái khác vô cùng quỷ dị, lại thực lực cường đại hung thú. Hai người này càng là một đường quá quan trảm tướng đồng dạng chém giết tới. Xem như, qua ải thứ nhất, mà Kiếm Lão cũng nói thẳng, hắn năm đó đế kiếp, cũng là giống như vượt ải đồng dạng, xông qua cửa thứ ba mới thân tử đạo tiêu. Cái kia nếu là có cửa ải như thế này, vì sao Thần Thiên nơi đây không có? Chỉ có như vậy một đầu đen kịt kéo dài, vĩnh viễn cũng đi không xong đường. Thiên đạo đang gạt ta, Thần Thiên hơi nheo mắt, sau đó nhắm chặt hai mắt, chỉ chốc lát sau, đột nhiên mở ra. Kèm theo Thần Thiên hai mắt mở ra, Thần Thiên hai khỏa ánh mắt, giống như là biến thành hai khỏa đen nhánh tinh thần một dạng. Mà vô tận ô quang, lôi cuốn lấy vũ trụ minh mông đồng dạng tranh cảnh, đấu chuyển xâm hoành, trong nháy mắt bao trùm một lần này cả mảnh trời khung. Xoạt, một lần, tinh quang mạn tán, Thần Thiên trước mắt toàn bộ thế giới, trong nháy mắt biến bộ dáng. Đăng thiên chi lộ, vô ảnh vô tung biến mất, một chỗ chiến trường xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt. Chướng nhãn pháp, Thần Thiên có một loại ảo não cảm giác, hắn bây giờ dĩ nhiên là niết bàn chi cảnh, lại còn có thể nhận loại này cấp thấp nhất thuật pháp ảnh hưởng. Nguyên lai, thiên đạo ở rời đi thời điểm, vậy mà dùng một cái cấp thấp nhất chướng nhãn pháp. Thần Thiên thế mà lâu như vậy mới phát hiện vấn đề. Thật đúng là cho là có một đầu cái gì đăng thiên chi lộ. Có lẽ loại này cảm giác bị thất bại, mới là thiên đạo chân chính mong muốn a. Thiên đạo mong muốn, là Thần Thiên từ tâm đến hồn tuyệt vọng, thần phục. Cuối cùng trở thành hắn một đầu trung thực chó. Thần Thiên cười lạnh một tiếng, dương mắt nhìn lên, vô số tiên quang mạn tán, vô số dị thú gào thét, đó là thiên đạo nuôi dưỡng hung thú, có thiên chi có thể, mặc dù dùng đều là nhất ngang ngược nhục thể công kích, thế nhưng là, những công kích kia, lại lôi cuốn lấy đại đạo trận văn, kèm theo một loạt lôi kiếp. Nếu là bị những cái kia dị thú tổn thương nói, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt lưu lại vĩnh thế đều không thể ma diệt đạo thương, vĩnh viễn mất đi đế kiếp tư cách. Vô số cường giả đang liều mạng đối kháng, trên bầu trời phảng phất hạ một trận huyết vũ một dạng. Có dị thú gãy chi tàn sọ, ngã nhào mà xuống. Cũng có không ít cái gọi là cường giả, bị liên miên chụp chết, thi thể từ thiên khung phía trên, cấp bách rơi xuống. Mà Thần Thiên lấy trộm thiên chi nhãn, nhanh chóng trong đám người, khóa chặt hai người. Vũ Vô Tâm, Kiếm Lưu Thương, Thái Âm chi kiếp bên trong, Vũ Vô Tâm đã tận mắt nhìn bên người từng cái một bằng hữu chết đi. Mà bây giờ, ở nơi này vạn cổ đế kiếp bên trong, Vũ Vô Tâm lại gặp đến này đồng dạng tình cảnh. Vũ Vô Tâm đã giết đỏ cả mắt, quanh thân hung quang bạo chứa, trang nghiêm trở thành một tên sát thần. Tựa hồ chỉ có loại này dã man, gần như nguyên thủy giết chóc, mới có thể để cho hắn cảm thấy an ủi. Liền Thần Thiên đều là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng như thế Vũ Vô Tâm. Thần Thiên nhanh chóng bay người lên phía trước, vào tới Kiếm Lưu Thương bên người. Thần Thiên, Kiếm Lưu Thương thu liếm lại võ hồn, vội vàng nói, nhanh đi ngăn cản Vũ Vô Tâm, hắn đạo tâm đã loạn, lây dính quá nhiều nhân quả. Không kịp ngăn cản nữa hắn sẽ bị tự thân nhân quả cắn trả. Thần Thiên sao có thể không gấp, lập tức móc trong ngực ra cái kia 8 bản thiên thư, đưa cho Kiếm Lưu Thương. Ngươi làm gì? Kiếm Lưu Thương kinh ngạc nhìn xem Thần Thiên hỏi. Chương 3177, Tâm Ma. Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, thấp giọng nói ra, thứ này vô dụng, tối nay lại giải thích với ngươi. Kiếm Lưu Thương mặc dù đối Thần Thiên hành vi có chút không hiểu, nhưng là vẫn không nói thêm gì, im lặng không lên tiếng nhận lấy cái kia 8 bản thiên thư, thu vào trong ngực. Mà Thần Thiên là nhanh chóng phóng lên tận trời, hướng về Vũ Vô Tâm đi. Vũ Vô Tâm giờ phút này, đã như là một tên sát thần, thân thể dính đầy huyết dịch, ai cũng không biết hắn đã giết bao nhiêu, càng không biết, hắn trên người dính, là những cái kia dị thú chi huyết, vẫn là bản thân huyết. Thần Thiên nhanh chóng triển khai tinh thần chi mục, tinh thần chi mục thấy rõ phía dưới, Thần Thiên thấy rõ ràng Vũ Vô Tâm đan điền, ẩn ẩn có một tia vết rạn, đây là vỡ tan chi tướng. Tinh thần chi mục thấy rõ chi năng, có thể khiến cho Thần Thiên thấy rõ ràng Vũ Vô Tâm bên trong thân thể mỗi một chi tiết nhỏ. Giờ phút này, Vũ Vô Tâm thân thể đã hoàn toàn chống đỡ không nổi linh lực của hắn tăng vọt. Nói thông tục một điểm, hắn thân thể đã là không chịu nổi gánh nặng. Linh đài gần như sụp đổ, đạo tâm dĩ nhiên bất ổn. Giết, Vũ Vô Tâm trong miệng hô to, đẫm máu trùng sát. Thần Thiên nhanh chóng phi thân đến Vũ Vô Tâm sau lưng, ôm lấy đang muốn xông về trước giết Vũ Vô Tâm. Mà Vũ Vô Tâm lại đột nhiên hướng về phía sau mình, đánh ra một kiếm. Ông, một tiếng, Vũ Vô Tâm võ hồn trong nháy mắt phát ra tranh minh thanh âm. Thần Thiên nhanh chóng tránh khỏi đến, Vô Tâm, là ta a, Thần Thiên lo lắng hô to. Thời khắc này Vũ Vô Tâm, dĩ nhiên ở vào hắc hóa hóa ma ranh giới. Thần Thiên tinh thần chi mục, có thể thấy rõ ràng, Vũ Vô Tâm trong thân thể, liền huyết dịch đều đang phát sinh biến hóa. Tươi hồng sắc huyết dịch, đã từng bước hướng về màu đỏ sậm tới gần, tái diễn hóa xuống dưới, liền chiếu cố biến thành đen nhánh ma huyết. Giết, Vũ Vô Tâm tựa hồ đã không biết nói những lời khác, chỉ còn lại có bị giết chóc dục vọng chi phối phía dưới giết chóc bản năng, chỉ có thể hô to giết, không ngừng trùng sát. Căn bản không có nghe được lời nói của thần thiên không kịp nghĩ nhiều, lòng bàn tay trong nháy mắt ngưng ra một điểm thanh minh chi quang, nhanh chóng hội tụ tại đầu ngón tay của mình. Sau đó, thần thiên trực tiếp vò tới Vũ Vô Tâm trước mặt, hai ngón như điện, nhanh chóng điểm vào Vũ Vô Tâm mi tâm phía trên. Oanh, một tiếng, Vũ Vô Tâm thân thể hậu phương, giống như là bạo phát ra tiếng sấm rền vang đồng dạng, thần thiên đầu ngón tay một điểm kia thanh minh chi quang, nhanh chóng chui vào Vũ Vô Tâm trong thân thể. Mà ngay sau đó, một đoàn đen nhánh chi khí, nhanh chóng từ Vũ Vô Tâm trong thân thể bị buộc ra. Thần thiên hơi hơi có chút kinh ngạc nhìn xem đoàn kia từ Vũ Vô Tâm trong thân thể, bị bức ra đen nhánh chi khí, có chút bất ngờ. Cái này, ma khí, thần thiên nhanh chóng nhìn về phía Vũ Vô Tâm, kinh ngạc hỏi, Vô Tâm. Người thân thể bên trong, thế nào sẽ có bị hủ hóa dấu vết? Vũ Vô Tâm dĩ nhiên là hôn mê trạng thái, căn bản không có hồi đáp gì lời nói khả năng. Mà kiếm lưu thương cũng hảo hảo thu về cái kia tám bản thiên thư, nhanh chóng bay người lên phía trước, ôm lấy sắp sụi xuống trên đất Vũ Vô Tâm. Hắn đây là thế nào? Kiếm lưu thương hướng Vũ Vô Tâm trong thân thể, thâu nhập nhu hòa nhất linh khí, hóa giải hắn thể nội đạo thương cùng nhân quả, ngẩng đầu lên, nhìn về phía thần thiên hỏi. Câu nói này, chỉ sợ, liền phải hỏi nó rồi a. Thần thiên hơi hơi quay đầu, ánh mắt như điện, theo dõi trước mắt cái kia một đoàn đen nhánh chi khí. Kiếm lưu thương cũng theo thần thiên ánh mắt nhìn, quả nhiên, cái kia một đoàn đen nhánh chi khí, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái hình người, nhưng cũng vẻn vẹn là một người hình dạng mà thôi, không có khuôn mặt, nhìn không ra dáng người cao thấp, chỉ có thể nhìn thấy, đó là một cái rõ ràng hình người. Đoàn kia đen nhánh chi khí hóa thành hình người, nhếch miệng cười hắc hắc, nhìn xem thần thiên cùng kiếm lưu thương nói ra, quả nhiên, có tinh thần chi mục ngươi, đích thật là có thể nhìn thấy bản tôn thân hình, bản tôn ở Vũ Vô Tâm bên trong thân thể ẩn núp lâu như vậy, đều bị ngươi phát hiện. Ngươi là ai? Kiếm lưu thương kinh ngạc hỏi. Không đợi đoàn kia đen nhánh chi khí hóa thành hình người trả lời, thần thiên liền lạnh lùng hừ một cái, nói ra, hắn đại khái, không phải người. Không phải người, kiếm lưu thương sửng sốt một chút, đoàn kia đen nhánh chi khí hóa thành hình người, lập tức lạnh rên một tiếng. Mà thần thiên là cười nhạt một tiếng, nhìn đồ án đen nhánh chi khí hóa thành hình người nói ra, ta biết đại khái ngươi là cái thứ gì, tâm ma, đúng không? Tâm ma quả nhiên lạnh rên một tiếng, khẽ vuốt cằm nói, không tệ không tệ, rất tinh mắt. Tâm ma, kiếm lưu thương hơi hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía thần thiên, hỏi tâm ma không phải là một, hình dung từ sao? Cũng có thể cụ hiện mà ra a. Thần thiên nhàn nhạt cười một tiếng, chỉ trước mặt tôn này tâm ma, thấp giọng nói ra, hắn chính là Vũ Vô Tâm tâm ma. Thái âm chi chiến, Vũ Vô Tâm mắt thấy Diệp Thanh Thiên bị người khống chế, lại mắt thấy cái này đến cái khác hảo hữu, chết oan chết uổng, mặc dù kết cục sau cùng là mỹ hảo, có thể tâm ma chi trùng, dĩ nhiên gieo xuống. Bây giờ đế kiếp đại chiến, cũng không biết có bao nhiêu người chiến tử, Vũ Hoàng hậu duệ, há có thể không để ý kiếp nạn. Hơn nữa hắn đẫm máu mà chiến, đạo thương nhân quả tăng lên, như thế một tới hai đi, tâm ma, liền nhân cơ hội này, cuồng dã sinh trưởng, thậm chí ở vừa mới, đã khống chế Vũ Vô Tâm tâm thần, ta nói đúng chứ? Thần thiên hướng về tâm ma hơi hơi thoáng nhìn, cười nhạt một tiếng hỏi. Tâm ma quả nhiên thừa nhận, lập tức gật đầu, nói ra, không sai, bản tôn đã hóa hình mà ra, liền có thể không dùng lại ký sinh người khác chi thể. Nếu như thế, ngươi liền mau giao ra tinh thần chi mục, để bản tôn đạt được ước muốn a. Nhưng ngươi đạt được ước muốn, thần thiên có chút kinh ngạc nhìn xem Vũ Vô Tâm tâm ma, hỏi, ngươi ở đâu ra tự tin? A, không cho, Vũ Vô Tâm tâm ma nhếch miệng cười một tiếng, nhìn xem thần thiên âm hiểm nói ra, ta từ Vũ Vô Tâm thể nội hóa hình mà ra, cùng hắn đồng khí liên chi, ngươi nếu không theo ta liền tự hủy mà chết, đến lúc đó Vũ Vô Tâm cũng sẽ cùng ta cùng chết đi, ngươi nếu giết ta, Vũ Vô Tâm đồng dạng sẽ chết, ngươi nói, ngươi có nên hay không để cho ta đạt được ước muốn đây? Ngươi, hèn hạ, kiếm lưu thương tức giận chỉ Vũ Vô Tâm tâm ma, nhanh chóng tiến lên một bước, muốn động thủ, nhưng là muốn lên Vũ Vô Tâm tâm ma lời nói, mặc dù không biết thực hư, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ha ha ha ha ha ha ha, Vũ Vô Tâm tâm ma cuồng vọng cười to nói, ta chính là người tâm ma, bản thân liền là từ người tâm tình tiêu cực bên trong ra đời, dựa vào người đủ loại tâm tình tiêu cực cùng hèn hạ tâm lý mà trưởng thành, các ngươi hèn hạ ta bẩn thỉu, chính là ta lớn nhất chất dinh dưỡng, nói ta hèn hạ. Nếu như Vũ Vô Tâm không đủ hèn hạ, há có ta hôm nay hóa hình mà ra. Ngươi nói năng bậy bạ. Kiếm Lưu Thương tức giận hướng về Vũ Vô Tâm tâm ma, nói ra, Vũ Vô Tâm chính là Vũ Hoàng hậu duệ, vô công vô tư, cũng là ta bạn tốt nhiều năm, ta sao lại không biết hắn phẩm tính, nhất định là ngươi từ đó cản trở. Chương 3178, Thiên đạo chó săn. Thần Thiên nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn xem trước mặt Vũ Vô Tâm tâm ma, khẽ gật đầu, nói ra, ngươi nói có chút đạo lý. Kiếm Lưu Thương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc quay đầu, thật thà nhìn xem Thần Thiên, hỏi, Thần Thiên ngươi nói cái gì a? Ta nói hắn, nói đúng. Thần Thiên lạnh nhạt cười một tiếng, nhìn xem Kiếm Lưu Thương nói ra, kỳ thật trong lòng của mỗi người, đều có một cái tâm ma, chính như lời ngươi nói, tâm ma vốn là một cái hình dung từ. Ngươi, lời này của ngươi, là có ý gì? Kiếm Lưu Thương có chút không hiểu, nhìn về phía Thần Thiên hỏi. Thần Thiên sắc mặt lạnh nhạt, bình tĩnh mở miệng. Rất đơn giản, người không phải thánh hiền, ai mà có thể không sai, trong lòng của mỗi người, đều hoặc nhiều hoặc ít có một tầng mây đen. Ở trong đó cất giấu mỗi người nhất không thấy được ánh sáng bí mật, hoặc hèn hạ, hoặc âm hiểm, hoặc xảo trá, có thể xấu, nếu như những vật này bị một ít lực lượng quá đáng phóng đại, vậy được mọc ra đồ vật, cũng chính là tâm ma, tất nhiên là cùng mình đồng khí liên chi, không khác nhau chút nào. Dừng một chút, Thần Thiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt Vũ Vô Tâm tâm ma, thấp giọng nói ra, người nói hay là ta nói, đúng cũng không đúng. Ha ha ha, quả nhiên là có tinh thần chi mục, nhìn thông thấu. Vũ Vô Tâm tâm ma thâm trầm nói, đã như vậy, còn không mau mau giao ra tinh thần chi mục, chẳng lẽ ngươi thật muốn thấy được, bản tôn hiện tại liền để ngươi hảo hữu trí giao, bỏ mình nơi này sao? Tự nhiên là không nghĩ, Thần Thiên thản nhiên nói, thế nhưng là, cái này tinh thần chi mục, ta cũng là sẽ không cho ngươi. Ngươi, Vũ Vô Tâm tâm ma không hiểu giận dữ, thân thể kịch liệt tăng vọt, trang nghiêm là một bộ muốn tự bạo bộ dáng, tốt. Vậy bản tôn hiện tại liền tự hủy cho ngươi xem. Ngươi liền tận mắt nhìn hảo hữu của ngươi, thân tử đạo tiêu a. A, vậy ngươi cố lên, Thần Thiên lười biếng nói ra. Kiếm Lưu Thương kinh ngạc nhìn về phía Thần Thiên, hỏi Thần Thiên, ngươi đến cùng thế nào? Hắn chết Vũ Vô Tâm cũng sẽ chết a, chẳng lẽ ngươi cũng bị tâm ma bám vào người hay sao? Vũ Vô Tâm tâm ma kinh ngạc nhìn xem Thần Thiên, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi thật liền có thể mắt thấy hảo hữu của ngươi, ở trước mặt ngươi, thân tử đạo tiêu sao? Không thể, Thần Thiên thản nhiên nói. Vậy ngươi vì sao? Vũ Vô Tâm tâm ma kinh ngạc hỏi. Mà Thần Thiên là nhanh chóng cắt đứt Vũ Vô Tâm tâm ma lời nói, thấp giọng nói ra, bởi vì ngươi không thể lại tự hủy. Ngươi, Vũ Vô Tâm tâm ma lập tức kinh hãi, lui về sau hai bước. Mà Kiếm Lưu Thương cũng kinh ngạc nhìn về phía Thần Thiên. Hắn là làm sao mà biết được? Thần Thiên tinh thần chi mục mở rộng, trong mắt đấu chuyển xâm hoành, một mảnh tinh quang mạn tán mà ra, chiếu ở Vũ Vô Tâm tâm ma, cùng Vũ Vô Tâm trung gian. Quả nhiên, ở Vũ Vô Tâm tâm ma, cùng Vũ Vô Tâm giữa hai bên, đích xác tồn tại một đầu tinh nguyên sự sống dư thừa xiềng xích, cái kia xiềng xích kết nối lấy Vũ Vô Tâm thân thể và hắn tâm ma của mình. Vũ Vô Tâm tâm ma, nói tới một chút cũng không sai, chỉ cần hắn chết đi, như vậy, Vũ Vô Tâm cũng sẽ như hắn một dạng tiêu vong. Thần Thiên sớm liền nhìn ra điểm này, nhưng là, để Thần Thiên tự tin như vậy, Vũ Vô Tâm tâm ma, quả quyết sẽ không ở lúc này tự bạo mà chết nguyên nhân, là bởi vì hắn há mồm liền muốn tinh thần chi mục. Mục đích này quá rõ ràng, tâm ma muốn thứ này làm gì? Tinh thần chi mục chính là thiên đạo chi năng, là so thương thiên chi nhãn còn mạnh hơn đồ vật. Nó không chỉ có được có thể từ định nghĩa phương diện xóa đi một người tồn tại thủ đoạn công kích cường đại như vậy, càng là có thể lấy mênh mông tinh thần thị giác, thấy rõ cái này bản chất của thế giới. Thế nhưng là, cho dù là dạng này một cái thứ mạnh mẽ, đối với tâm ma mà nói, lại là không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì tâm ma loại vật này, thác sinh tại nội tâm của người, hắn có năng lực, đơn giản chính là hai loại. Một là nguyên bản ký chủ năng lực, cũng chính là Vũ Vô Tâm năng lực, hắn cũng có không khác nhau chút nào khác lại. Hai chính là tâm chi lực lượng, Vũ Vô Tâm tâm ma, nếu là thật muốn cái này tinh thần chi mục, hoàn toàn có thể thao túng Vũ Vô Tâm, từ Thần Thiên trong tay, đoạt lại tinh thần chi mục, sau đó lại hóa hình mà ra. Nhưng giờ phút này, hắn đã hóa hình mà ra, hắn dựa vào là tâm chi lực lượng. Nhưng tinh thần chi mục lại là hoàn toàn thể chi lực lượng. Tâm ma chính là tâm đồ vật, nó căn bản chính là không thể. Mà mạnh mẽ như vậy thể chi lực lượng, tâm ma căn bản là không có cách tiêu hóa, cho dù là Thần Thiên hết sức rộng rãi đem tinh thần chi mục cho hắn, hắn cũng sẽ không chịu nổi tinh thần chi mục lực lượng, trong nháy mắt bạo tán. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất là bởi vì tâm ma bản thân liền là một loại khái niệm hình mà thành, chính như Kiếm Lưu Thương nói tới, tâm ma vốn nên là cái hình dung từ. Mà tinh thần chi mục mấu chốt tính một cái kỹ năng, chính là xóa đi khái niệm. Hai cái này vừa kết hợp, tâm ma tất nhiên sẽ bị xóa đi. Khái niệm xóa đi, tâm ma cũng liền không tồn tại. Cho nên nói, hắn không thể lại muốn tinh thần chi mục. Vậy hắn vì sao còn phải yêu cầu? Thần thiên lập tức nghĩ tới, chân chính muốn tinh thần chi mục người. Thiên đạo, tâm ma, có lẽ, chính là thiên đạo chó săn. Có lẽ, cái này cái gọi là đế kiếp không phải kiếp, giờ phút này, thần thiên đã tìm được đáp án. Cái này căn bản cũng không phải là một trận đối cường giả thí luyện, mà là để cường giả, bản thân đi đến diệt vong con đường. Thần thiên nghĩ tới một loại cực kỳ tàn nhẫn khả năng. Đoạn đường này trùng sát, tất nhiên sẽ để cường giả tiêm nhiễm vô số nhân quả, mà loại này ác nghiệp, sẽ không ngừng tẩm bổ thể nội tâm ma. Tâm ma phát triển đến cảnh giới nhất định, tất nhiên sẽ ở cuối cùng trực diện thiên đạo thời điểm, hóa hình mà thành. Nhược tâm ma thật là thiên đạo chó săn, vào lúc đó hóa hình mà ra, cái gọi là hậu tuyển giả, liền sẽ ở đứng trước sinh tử uy hiếp thời điểm, cam nguyện trở thành thiên đạo chó săn. Mà những cái kia không sợ sinh tử, không cam trở thành thiên đạo chó săn cường giả, bọn hắn tâm ma liền sẽ tự hủy, từng cái tâm ma đối ứng cường giả, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Đế kiếp, chính là một trận tồn vong tử cục, hoặc là, ngoan ngoãn làm thiên đạo một đầu chó trung thành. Hoặc là, chết, như vậy bi ai, như vậy bi thảm, từng cái một cường giả, đi đến đầu này đăng thiên chi lộ, cái nào không phải hào tình vạn trường. Cái nào không phải tự xưng là bế nghĩa thiên hạ, anh tài vô song. Nhưng đến nơi này đế kiếp trước mặt, trực diện thiên đạo thời điểm, lại cũng chỉ có thể có cái này hai lựa chọn. Thiên đạo bên dưới, như run rế, câu nói này, không có một chút khoa đại thành phần. Bởi vì, đây là sự thực máu me, là vô số đạp vào đế kiếp con đường cường giả, dùng sinh mệnh, đổi đi ra chân tướng. Mà loại này cực kỳ tàn ác thủ đoạn, tại lúc này thần thiên xem ra, tuyệt đối không phải đế kiếp toàn bộ chân tướng. Cho dù nó đầy đủ thảm liệt, đầy đủ hèn hạ, sở dĩ phải có nhiều như vậy phỏng đoán, tất cả đều là bởi vì thần thiên cảm thấy, tinh thần chi mục đối với tâm ma mà nói, căn bản chính là cực kỳ vô dụng, nó lại ở hóa hình mà ra trong nháy mắt, lập tức lấy vũ vô tâm tính mệnh lẫn nhau áp chế, quá mức trực tiếp bộc lộ ra mục đích của nó. Chương 3179, đẳng cấp phía trên lực lượng. Tâm ma, tuyệt đối không thể lại muốn tinh thần chi mục. Chân chính muốn tinh thần chi mục, là thiên đạo. Thần thiên đem hắn suy nghĩ trong lòng, toàn bộ cáo chi kiếm lưu thương, đồng thời, cũng nói cùng vũ vô tâm tâm ma. Nghe xong thần thiên mà nói về sau, kiếm lưu thương hơi hơi có chút kinh ngạc nói ra, chẳng lẽ đây mới là, cái gọi là đế kiếp chân tướng sao? Như vậy tàn khốc, thế mà, còn không phải toàn bộ chân tướng. Thần thiên mỉm cười, nhìn xem kiếm lưu thương nói ra, cái này cũng vẻn vẹn ta phỏng đoán. Bất quá, cái này cũng đủ rồi, không phải sao? Dừng một chút, thần thiên ánh mắt chậm rãi xê dịch về vũ vô tâm tâm ma, thấp giọng nói ra, nếu như ta đoán không lầm mà nói, ngươi sẽ không lựa chọn tự hủy, chỉ ít hiện tại sẽ không, ngươi là thiên đạo chó trung thành nhất, là thiên đạo cái này đế kiếp phần thắng bảo hộ, hoặc có lẽ là, ngươi cũng có thể xem như thiên đạo một trương vương bài, tuyệt đối sẽ không lúc này liền tuột tay, đúng không? Ha ha ha ha ha, vũ vô tâm tâm ma lập tức cười to, nói ra, ngươi nói xuất sắc như vậy, bằng chứng đây. Liền bằng ngươi phỏng đoán, dựa vào ta muốn tinh thần chi mục, thần thiên, bản tôn thừa nhận ngươi thật sự kinh tài tuyệt diễm, đã siêu thoát ra thế giới này nhận thức, vượt ra khỏi tam giới khống chế, nhảy ra ngũ hành luân hồi, thế nhưng là, ngươi dĩ nhiên ở đạo chi bên trong, ở dưới thiên đạo, liền qua loa như vậy ứng đối vạn cổ đế kiếp, bắt ngươi hảo hữu chí giao tính mệnh làm tiền đặt cược, cược ngươi hảo hữu chí giao sinh tử. Thần thiên lạnh nhạt cười một tiếng, nhìn xem vũ vô tâm tâm ma, thấp giọng nói ra, đích xác. Ta nếu thật sự là như thế qua loa bằng vào ta hảo hữu chí giao tính mệnh đặt cửa ở một cái như vậy không xác định sòng bạc phía trên, là ta có chút khinh thường, có thể ngay vừa mới rồi, kiếm lưu thương một câu, để cho ta vững tin, ngươi tuyệt đối là thiên đạo một con chó. A, vũ vô tâm tâm ma lạnh rên một tiếng, hỏi, nói nghe một chút. Tốt, tất nhiên ngươi muốn nghe, vậy ta đã nói cùng ngươi nghe một chút. Thần thiên giống như là một chút cũng không lấy bộ dáng gấp gáp, nhìn xem vũ vô tâm tâm ma nói ra, vừa mới kiếm lưu thương nói. Tâm ma, là một cái hình dung từ, cái này một chút cũng không sai, nói thông tục một điểm, tâm ma, vẻn vẹn một cái khái niệm mà thôi. Mà trùng hợp, ta thu được cái này tinh thần chi mục. Thần thiên mỉm cười, chỉ cặp mắt của mình, thấp giọng nói ra, ta nghĩ ngươi còn không biết cái này tinh thần chi mục, có bản lĩnh gì a? Dù sao xem như thiên đạo một con chó, ngươi chỉ cần sẽ cắn người, ở thời khắc mấu chốt chết đi, đây chính là ngươi đầu này đáng thương chó, duy nhất giá trị. Ở thiên đạo trong mắt, người căn bản không xứng biết rõ càng nhiều. Hừ, thiếu xính miệng lưỡi chi khoái. Người ngược lại là nói một chút đạo lý của ngươi a. À. Vũ Vô Tâm tâm ma giống như là bị đâm trúng chỗ đau, lập tức nói ra. Thần Thiên lập tức gật đầu, thấp giọng nói ra, tinh thần chi mục có một cái bản lãnh lớn nhất, bắt đầu từ khái niệm phương diện, xóa đi một người tồn tại, hoặc là cũng có thể nói, trực tiếp xóa đi cái nào đó khái niệm. Khái niệm cấp bậc năng lực, đại đạo định luật sửa đổi, đây là tinh thần chi mục bản sự, nói cách khác, đây là thiên đạo bản sự. Mà tất nhiên tinh thần chi mục, có được cải biến khái niệm bản sự. Thần Thiên hơi hơi nhếch miệng cười một tiếng, nhìn xem trước mặt Vũ Vô Tâm tâm ma, thấp giọng nói ra, vì vậy, có thể khiến cho tâm ma loại này vẻn vẹn khái niệm bên trong một cái hình dung từ, biến thành thực thể, cụ hiện mà ra, ta nghĩ, cũng chỉ có thiên đạo, mới có thể làm được rồi a. Đương nhiên, ta không có thể nhận, tâm ma loại vật này, từ xưa đến nay, cũng không ít có thể tự chủ hóa hình, không dùng thiên đạo giao phó lực lượng mà thành. Nhưng là, vậy cần vô tận thời gian dài dằng dặc, không ngừng từng bước xâm chiếm ký chủ khói mù trong lòng mới có thể làm được. Mà giống như ngươi, có thể trong khoảng thời gian ngắn, liền hóa hình cụ hiện, ta cảm thấy, trừ ra thiên đạo bên ngoài, thiên hạ, lại vô năng giao phó ngươi năng lực như vậy người. Lời này vừa nói ra, Kiếm Lưu Thương cùng Vũ Vô Tâm tâm ma, đồng thời chấn kinh. Kiếm Lưu Thương không ở gật đầu, nhanh chóng nói ra, ngươi nói quá đúng. Loại này khái niệm cấp bậc lực lượng, trừ bỏ thiên đạo cùng ngươi tinh thần chi mục bên ngoài, tựa hồ không có người lại có thể làm được. Mạnh như cổ thần đế, có lẽ có thể sáng tạo một phương thiên địa. Tùy tâm sở dục chế định quy tắc, thế nhưng là, cuối cùng chỉ có thể là ở thế giới của mình bên trong chế tạo quy tắc, hoặc là cường đại tới đâu, có thể đem loại này khái niệm cấp bậc đả kích, cấu tạo tạo ra trong chiến đấu. Thế nhưng là, nói trắng ra là, loại bản lãnh này, cũng là ở nguyên bản thế giới bên trong, cấu tạo ra một cái thuộc về hắn tiểu thế giới, đem địch nhân bao quát ở tiểu thế giới kia bên trong, hành xử hắn pháp tắc. Nhưng loại này chân chính cải biến đại đạo pháp tắc, trọng tân định nghĩa khái niệm bản sự, chỉ có thiên đạo có thể làm đến. Cho nên nói, tâm ma có thể cụ hiện mà ra, trở thành một thực thể, người, chỉ có thể là thiên đạo giao phó nó loại này lực lượng. Thần Thiên nghe xong Kiếm Lưu Thương mà nói về sau, lạnh nhạt cười một tiếng, hài lòng gật đầu một cái, thấp giọng mở miệng nói, cũng vậy. Sau đó, Thần Thiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Vũ Vô Tâm tâm ma, thấp giọng nói ra, kỳ thật thuyết phục mà nói, thiên đạo ở trước mặt ta xưng tôn, ta nói hắn ngông cuồng xưng tôn, còn có một bộ phận ta không phục hắn thành phần, có thể ngươi ở trước mặt ta xưng tôn. Ngươi hay là thật không xứng a. Bất quá là một đầu theo thời thế mà sinh chó thôi, ở thiên đạo cần ngươi tồn tại thời điểm, ngươi liền vì thiên đạo mà sống, mà ở thiên đạo cần ngươi thời điểm chết, ngươi ngay cả lựa chọn tiếp tục sống tiếp quyền lợi đều không có. Tựu như ngươi một dạng cái gọi là tâm ma, cũng xứng ở trước mặt ta ngông cuồng xưng tôn, cũng xứng cùng ta đòi hỏi tinh thần chim mục. Thiên đạo cũng không tránh khỏi quá xem thường ta Thần Thiên. Ngươi, Vũ Vô Tâm tâm ma giận không kềm được, thân thể cấp tốc tăng vọt, ma khí ngập trời. Tiếng giống rung trời, ngươi dám như thế vũ nhục bản tôn. Tức chết ta rồi, ta muốn ngươi hồn phi yên diệt. Dứt lời, Vũ Vô Tâm tâm ma, nhanh chóng ngưng tụ ra một đoàn đen nhánh đến mức tận cùng ma đao, hướng về Thần Thiên lập phách nhi hạ. Thần Thiên cẩn thận, Kiếm Lưu Thương cao giọng hô, mà Thần Thiên lại lạnh lùng hừ một cái, thân hình liền cử động cũng không có động một lần, trong hai mắt, một mảnh tinh quang mạn tán mà ra. Nhu hòa tinh quang, nhanh chóng bao trùm Vũ Vô Tâm tâm ma ngưng tụ mà ra ma đao. Mắt thường nhìn lại, mảnh này tinh quang quá mức nhu hòa, căn bản không phải loại này lôi cuốn lấy sát ý ngút trời ma đao đối thủ. Thế nhưng là, một giây sau, từ Thần Thiên trong mắt mạn tán mà ra mảnh này tinh quang, cũng đang không ngừng hòa tan lấy cái kia ma khí hóa thành ma đao. Ma đao mũi nhọn nhanh chóng tiêu tán, sát ý tầng tầng lui bước, phảng phất cái kia sát ý ngập trời, căn bản đều không từng tồn tại một dạng. Không bao lâu, cái kia ma khí ngưng tụ mà thành ma đao, liền biến mất sạch sẽ. Mà tinh quang cũng từ từ tiêu tán ra, trở về a, trên bầu trời, thiên đạo thanh âm, kèm theo đế kiếp chuông tang, đột nhiên vang lên,